Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Cửu Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. Kêu gọi Bạch Triển Đường. Côn Ve Tơ kiều cầu khen thưởng. Đặng Thiên Thủ nghe vậy dùng sức nắm quyền một cái, hạ Vũ Điền thực lực. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, nhưng mà liền Hạ Vũ Điền cũng tự nhận không phải là đối thủ. Đặng Thiên Thủ đã có thể tưởng tượng được Trần Tấn Nguyên khủng bố, nhưng là Đặng Thiên Thủ trong lòng vẫn khá là không phục, thực lực mạnh thì như thế nào, còn không phải là mãng phu một cái, chờ ta bắt được món đồ kia, ta muốn ngươi đối với ta cúi đầu xưng thần. Chợt trong mắt nhanh như điện bắn ra một tia ác liệt sắc bén. Đặng thiếu gia, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cùng người này là địch ý niệm đi. Người này so với ngươi tưởng tượng muốn khủng bố. Nhiếp Vinh lắc đầu một cái, Đặng Thiên Thủ mặc dù ẩn giấu rất tốt, nhưng là vẫn không thể nào tránh được Nhiếp Vinh ánh mắt. Đặng Thiên Thủ khóe miệng kiều vểnh lên, hoán ra một cái sáng rỡ nụ cười, hề hề, Nhiếp tiên sinh nơi nào lời ấy. Ta bất quá là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nhiếp Vinh cùng Triệu Bân nhìn nhau một cái, Đặng Thiên Thủ về điểm kia ý tưởng, hai người làm sao sẽ không nhìn ra. Trong lòng đều là âm thầm lắc đầu một cái, không biết lần này Trung ương chín bộ chính trị đại thường ủy làm ra cái quyết định này là đúng hay sai. Bên kia, Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng trở lại sân, dọc theo đường đi cũng không nói gì. Ngay tại Trần Tấn Nguyên cùng Đặng Bình Khôn đám người nói chuyện một hai tiếng bên trong sân gạch ngói mạt vụn đã bị quét sạch sẽ, trên nóc nhà bị phá hư địa phương cũng đã bị tu bổ tốt. Bất quá trong sân còn đứng hai người, chính là Triệu Văn cùng Triệu Vũ hai người bị Trần Tấn Nguyên dùng quỳ hoa điểm huyệt thủ điểm trụ, đến bây giờ cũng không cách nào nhúc nhích, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên bị Hứa Trung Thiên kêu đi, nhưng là quên cho cái này hai người điểm huyệt. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem hai người giải khai huyệt đạo, hai người huyệt đạo một giải trừ thiếu chút nữa ngã trên đất, cả người chua cảm giác tê tê, may là hai người có hậu thiên thực lực cũng có chút không chịu nổi. Hai người cau mày đứng lên, mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên đánh một trận, tạng phủ đã trải qua một ít bị thương nhẹ, kim cương móng cũng bị Trần Tấn Nguyên đao âm thanh chặt đứt, thời gian dài giữ một cái tư thế. Liền vận khí nội lực chữa thương cũng không được, cái này làm cho hai người cảm nhận được Trần Tấn Nguyên khủng bố. Hai chú Triệu tiên sinh tới. Liền ở phòng khách các ngươi mau đi xem một chút đi. Hứa Mộng không khỏi lung túng, không chờ hai người đứng vững liền nói. Đại ca tới. Triệu Văn Triệu Vũ nghe vậy nhìn nhau một cái, nguyên bản mặt nghiêm túc ở trên nổi lên một vẻ vui mừng. Ngay sau đó đối với Trần Tấn Nguyên hai người chắp tay, nhanh chóng rời đi. Đại ca. Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Hứa Mộng cười nói. Triệu Văn Triệu Vũ hai chú là Triệu tiên sinh em trai ruột. Triệu tiên sinh. Chính là chủ tịch đặng sau lưng vị kia. Trần Tấn Nguyên hỏi. Đúng vậy. Bất quá Triệu tiên sinh thực lực nhưng là nếu so với hai người chú Triệu mạnh rất nhiều. Khó trách, ta liền nói xem bọn họ chán ở giữa có chút tương tự. Trần Tấn Nguyên chợt nói. Hứa Mộng cười một tiếng cùng Trần Tấn Nguyên vào phòng. Tấn Nguyên, ngươi thật phải đi Thái Tổ Hiếu Lăng sao? Hứa Mộng nín thật lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Trần Tấn Nguyên hai tay vòng quanh ở Hứa Mộng eo. Ngươi cũng nhìn thấy, ta nếu là không đi, lão gia tử kia thì phải để cho ngươi đi. Ngươi cảm thấy nếu là như vậy ngươi sẽ cự tuyệt sao? Hứa Mộng cúi đầu xuống không nói gì, người là Hứa Trung Thiên cháu gái, Hứa Trung Thiên lên tiếng, nàng thì không cách nào cự tuyệt. Cũng chính là bởi vì là Trần Tấn Nguyên biết điểm này, cho nên mới miễn cưỡng đáp ứng, vì liền thì không muốn để cho Hứa Mộng đi mạo hiểm, đây chính là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương Lăng Tẩm, hơn nữa còn là linh mạch đất phong ấm. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nó trình độ hung hiểm, huống chi còn có nước ngoài thế lực tham dự đi vào, thì càng thêm để cho tình thế ba quyệt vân duyệt. Yên tâm đi Mộng Nhi, ta thực lực ngươi còn không biết sao. Tin tưởng cái này trong thiên hạ còn không có nơi đó là ta không thể đi. Trần Tấn Nguyên ôm chặt liền Hứa Mộng một phần. ta cùng ngươi đi được không? Hứa Mộng ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên. Không được. Trần Tấn Nguyên thanh âm kiên quyết nói. Nhưng mà. Không việc gì nhưng mà không thể là, ngươi phải lưu lại, bởi vì là ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Trần Tấn Nguyên cắt đứt Hứa Mộng. Nhiệm vụ trọng yếu hơn. Hứa Mộng nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Đúng, đó chính là ở trước khi ta đi cho ta lưu cái loại. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, một cái đem Hứa Mộng bế lên, liền hướng trên giường đi tới. Ngươi làm gì, đây chính là ban ngày à? Hứa Mộng một tiếng đè nén khẽ hô, tựa hồ là sợ tiếng kêu đưa tới người ngoài. Ông nội ngươi như thế đối với ta, ta dù sao cũng phải thu chút lợi tức đi. Nói sau lần này Hoàng Lăng chuyến đi cửu tử nhất sanh thành tựu lão Trần gia cô con dâu, ngươi dù sao cũng phải cho ta lão Trần gia lưu cái sau chứ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, liền đè lên. Hứa Mộng quẩy người một cái, nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, cũng buông tha phản kháng, nhắm mắt lại mặc cho Trần Tấn Nguyên thi là. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vỉnh lên, từ từ gỡ ra Hứa Mộng quần áo, một cái dây con rất nhanh liền phơi bày ở trước mặt, lửa nóng thân thể mềm mại chờ đợi mình đi vuốt ve. Theo Hứa Mộng một tiếng kiều ngâm, Trần Tấn Nguyên nhị lang thần thuận lợi trở về vị trí cũ. Hứa Mộng hôm nay đã là hậu thiên tầng 5 cảnh giới, hậu thiên thực lực cũng nhận được rất đại trình độ đề cao. Tổng thể mà nói tối ngày hôm qua Trần Tấn Nguyên là tiết kiệm rất nhiều lực. Mặc dù Hứa Mộng hậu thiên tầng 5 hậu thiên thực lực ở Trần Tấn Nguyên có thể so với tiên thiên trung kỳ mạnh mẽ thân xác hạ vẫn có chút không đủ xem, nhưng bây giờ lại là tận hứng liền rất nhiều. Ở Trần Tấn Nguyên ra sức đụng dưới, tiếng kia vang thật là có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Khá tốt Hứa Mộng chỗ ở là một căn phòng nhỏ, hơn nữa địa phương tương đối hẻo lánh một ít, cho nên mặc cho Trần Tấn Nguyên như thế nào gào thét, Hứa Mộng như thế nào kiều ngâm cũng không có để cho người bên ngoài nghe gặp. Bơ to cơ hơi, bơ to cơ hơi, bơ to cơ hơi. Giống như sấm đánh giống vậy tiếng va chạm từ trong phòng truyền ra, liền phảng phất có hai đầu hồng hoang mãnh thú ở giao phối vậy. Hứa Mộng nằm ở Trần Tấn Nguyên dưới người, ôm thật chặt Trần Tấn Nguyên, mặc cho Trần Tấn Nguyên ở trong thân thể của mình bạo lực ra vào, dường như muốn đem mình cả người dung nhập vào Trần Tấn Nguyên trong thân thể. Sau hồi lâu, Trần Tấn Nguyên dùng sức một đưa theo một tiếng gào thét. Rốt cuộc bùng nổ ở Hứa Mộng trong cơ thể, Hứa Mộng phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, cả người không ngừng run rẩy, không biết đạt tới lần thứ mấy cao điểm, chợt liền hôn mê bất tỉnh. Trần Tấn Nguyên nằm ở Hứa Mộng trên người, trở về chỗ hồi lâu, nhẹ nhàng hôn một cái Hứa Mộng vậy tràn đầy mồ hôi trán, chậm rãi từ Hứa Mộng trong thân thể lui ra. Ban đêm, Trần Tấn Nguyên coi như là quang minh chánh đại tiến vào Hứa Mộng nhà, cùng Hứa Mộng hết sức triền miên. Hứa Mộng bị Trần Tấn Nguyên đưa tới một lần lại một lần cao điểm, sau đó, rốt cuộc một lần nữa vinh quang hôn mê bất tỉnh. Hứa Mộng đã ngủ, Trần Tấn Nguyên mặc vào quần áo, lắc mình tiến vào không gian, mặc dù Trần Tấn Nguyên đối với mình thực lực hết sức tự tin, nhưng là Thái Tổ Hiếu Lăng nhưng mà hai người cảnh giới võ đạo kim đan đại cao thủ phong ấn linh mạch địa phương, nó trình độ hung hiểm có thể tưởng tượng được, coi như mình thân xác có thể so với tiên thiên trung kỳ, nhưng là trong lòng vẫn không có để, vẫn là phải nghĩ biện pháp gia tăng chút thực lực. Trần Tấn Nguyên bây giờ chỉ giá kinh nghiệm, chỉ kém như vậy mấy giờ là có thể thăng cấp đến cấp 3 người triệu hoán, chỉ cần kêu gọi một cái cổ võ cấp 1 là có thể hoàn thành thăng cấp, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không muốn lãng phí như vậy một lần kêu gọi cơ hội. Trước mấy ngày điểm triệu hoán đầy một lần kêu gọi nhưng thất bại, hiện đang kêu gọi điểm lại khôi phục được hơn 600 điểm, vốn còn muốn lại vân. Vâng, nhưng là bây giờ xem ra là không được, trước hay là thăng cấp nói sau, dấu sao thăng cấp sau còn có một cái khen thưởng. Đứng đang kêu gọi trên đài, Trần Tấn Nguyên sững sốt thật lâu, hơn 600 điểm kêu gọi chỉ giá, tạm thời cũng không nghĩ ra nên kêu gọi ai, suy tư chốc lát, trong đầu lắc mạnh qua một cô gái, mình đáp ứng chuyện nàng thật giống như cũng sắp quên. Được rồi, liền kêu gọi hắn. Trần Tấn Nguyên khóe miệng móc một cái đối không gian trí tuệ và năng lực chương trình nói. Giúp ta đem võ lâm ngoại truyện ở giữa bạc triển đường cho ta cho gọi ra tới. Do dự bây giờ Trần Tấn Nguyên nhưng là nhớ lại Trúc Vô Song, lần đó để cho mình giúp nàng đem sư huyên kêu gọi tới, đoạn này thời gian quá bận rộn nhưng là quên mất, hy vọng con bé này sẽ không trách tội mình đi. Trí tuệ và năng lực chương trình nhận được mệnh lệnh, lập tức tìm tòi, chỉ chốc lát sau liền có đáp lại. Võ Lâm ngoại truyện. Đạo Thánh Bạch triển đường, cần kêu gọi trị giá 500 điểm, phải chăng kêu gọi? Kiều. Xem hình Bạch triển đường HTTP. Ý ký lô gam. M. P. Sô hu. Con xuyệt trái ấp lót xuyệt trái 20.170.518 xuyệt trái cơ 389 bình dương 9.642 bơ 24.5E830F 3.651 cơ 61 thơ. PNG. Trực tiếp gọi là 500 điểm kêu gọi trị giá, mình còn có thể còn lại hơn 100 điểm. Ao triệu hoán bên trong ong bốc lên ngâm tới, ngay sau đó một cái hào phóng tiêu sái người tuổi trẻ ở ao nước phía trên ngưng tụ, mặt đầy xếp chồng nụ cười, rất có hài hước, một hồi ánh sáng mạnh sau này, tư ảnh từ từ tiêu tán. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 2,6 trị giá kinh nghiệm cộng 50, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 1.000. Ký chủ trị giá kinh nghiệm vượt qua 500 điểm thăng cấp là 3 cấp cổ võ giả. 2 cấp cổ võ hạn chế bỏ phong tỏa. 3 cấp cổ võ giả có thể kêu gọi mục tiêu thực lực là hậu thiên tầng 4, hậu thiên tầng 5, hậu thiên tầng 6. Điểm triệu hoán trả lời tốc độ A5. Mỗi thành công kêu gọi một người mục tiêu, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 1.500 điểm. Ký chủ đạt được thăng cấp lễ túi S1. Đã nhét vào 3,1 gian phòng. Thành công. Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn rơi xuống đất. Mới vừa rồi trái tim vẫn luôn sách. Rất sợ trí tuệ và năng lực chương trình cho tự mình tới một câu kêu gọi không thành công. Theo không gian trí tuệ và năng lực trình tự một chuỗi nhắc nhở sau đó. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trong cơ thể kỳ kinh bát mạch trong có 3 điều kinh mạch bế tắc một hồi ấm áp. Ở mình mạnh mẽ nội lực dưới. Lại có lập tức thông suốt quán thông thí, Trần Tấn Nguyên cưỡng ép chế chủ muốn khuyên hướng đột phá, không kịp tra xem thuộc tính của mình, liền nhấc chân hướng gian phòng 2,6 đi tới. Tiến vào gian phòng 2,6, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện mình thân ở một cái chật hẹp trong đường hầm, hai bên là lão gạch xanh xây thành mặt tường nhìn qua rất cũ kỹ, có chút lảo đảo muốn ngã, tựa hồ tùy thời cũng biết sập xuống. Trên vách tường dán đầy xòe ra tiểu chương lệnh truy nã, phần lớn đều đã bị bởi vì xé bỏ, một tờ trong đó tương đối hoàn chỉnh trên tờ giấy vẽ một cái mắt to mày rậm, hung thần áp sát hán tử, trên đó viết lùng bắt đạo thánh bạch ngọc thang ký tên là Kinh Thành Lục Phiến Môn. Còn đẩy lại thất hiệp trấn huyện nha con dấu. Trần Tấn Nguyên nhìn vậy trong lệnh truy nã vẽ người giống như không nhìn được lắc đầu một cái, kém xa như vậy, có thể bắt được mới tính là ra ruột. Nơi này chắc là thất hiệp trấn đi. Đi ra ngõ hẻm, chính là một cái có chút cũ đường phố, trên đường phố không có nghĩ giống ở giữa người đến người đi, bên đường lái buôn cũng rất thưa thớt, nhìn như hết sức rơi ở phía sau. Đường hẻm miệng chính là một cái khách sạn đầy đủ bằng gỗ kết cấu, cửa treo đầy đèn lồng, cửa phía trên tấm bảng trên viết liền 4 chữ to, khách sạn Đồng Phúc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái linh ho không gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 321. Rời núi lấp biển. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng kiều vỉnh lên, nhấc chân liền đi về khách sạn. Trần Tấn Nguyên chưa đi áp sát, liền nghe được trong khách sạn truyền ra một tiếng cô gái quát lên. Rời núi lấp biển. Oành. Ai nhỉ? Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một cái mặt thư sinh từ khách sạn Đồng Phúc trong cửa bay ra, phúc thông một tiếng ngã xuống đất, một cái tay xoa ngực, một cái tay xoa cái mông, trên mặt thống khổ thêm ai oán nhìn cửa. Chợt một người vóc dáng hơi gầy, ngực bình thường miệng to cô gái, một bên cắn hạt dưa, vừa đi đến cửa, mặt đầy cài nhong nhìn trên đất mặt thư sinh. Hầu ca, ngươi lại đem lời nói mới rồi nói một lần đâu. Cô gái miệng to cười tủm tỉm nhìn trên đất thư sinh, giọng điệu kiều mi nhu hòa, nhưng mà trong ánh mắt nhưng lộ ra sát khí. Em phù tha mạng. Thư sinh dùng vậy hơi nhỏ mắt nhìn cô gái miệng to, không ngừng cầu xin tha thứ. Tử đã từng viết qua quân tử động khẩu không động thủ, em phù, ta bất quá chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà, vô song mất tích lâu như vậy, mọi người cũng muốn nàng, ta nói câu kỳ quái muốn nàng, ngươi phát lớn như vậy lửa làm gì nha? Cô gái miệng to phủi trên đất thư sinh một cái, nhìn như ngươi rất có câu oán hận mà, làm sao? Còn muốn nếm thử một chút cô rời núi lấp biển, xếp, núi, ngã, biển. Cô gái miệng to khoa trương khoa tay múa chân mấy cái tư thế, một trưởng hướng mới vừa muốn từ dưới đất bò dậy thư sinh vỗ tới. Thư sinh kia thấy tiếng này thế, dường như bị sợ hoa hoa kêu to. Oành một tiếng vang thật lớn, cô gái miệng to chỉ cảm thấy mình hai tay tựa hồ là vỗ vào chặn một cái trên tường, trên tay truyền tới một hồi đau đớn kịch liệt, ngẩng đầu lên vừa thấy, chẳng biết lúc nào trước mặt đã cản một người, mình một trưởng kia vừa vặn đẩy ở trên bụng người này. Cô gái miệng to đau đến một hồi mắng nhức, hai tay không ngừng khoa trương run rẩy trước, tới chậm tách ra đau đớn. Em phụ. Thư sinh kia kêu lên một tiếng bận bịu chạy tới kéo cô gái miệng to tay không ngừng xoa nắn, mặt mũi ở giữa tràn đầy quan tâm. Hầu ca. Hắn khi dễ ta. Cô gái miệng to chỉ đứng ở trước người mình, hại được từ mình tay đau đầu sỏ, hướng về phía thư sinh giải nổi lên kiều, khoa trương là lại còn nặn ra mấy giọt lệ tới. Thư sinh kia vừa nghe, lập tức xoay người lại, hai tay than trước. Làm một gà mẹ bảo vệ con gà con chàng, trên mặt có 9 điểm sợ hãi cộng thêm một phần dũng khí, cả người chiến run rẩy hỏi. Ngươi là ai? Làm gì ra tay tổn thương người? Ta choáng váng, ngươi lúc nào thấy ta ra tay? Rõ ràng là nàng ra tay tổn thương người, nói sau nếu không phải ta, ngươi có thể bị hắn một trưởng đánh chết. Không biết cảm ơn báo đáp. Còn phải hỏi thăm cùng ta, ngươi cái này quan trung đại hiệp hữu danh vô thực à? Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái, sơ vừa thấy được, Trần Tấn Nguyên liền biết cái này hai người chính là Lữ Khinh Hầu cùng Quách Phù Dung không thể nghi ngờ, mới vừa rồi xem tú tài này cả người không có hai lượng thịt, một bộ nhược bất kinh phong dáng vẻ, sợ hắn bị Quách Phù Dung đập chết, cho nên mới không nhịn được ra tay. Lữ Khinh Hầu nghe vậy đứng thẳng người, ngón trỏ bỏ vào trong miệng nhai nhai, cũng đúng nha. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, lấy là Lữ Khinh Hầu là phải hướng mình nói xin lỗi, nhưng không ngờ cái này tú tài nghèo suy tư một hồi lại đem hai tay mở ra, ngăn ở Quách Phù Dung trước người, đùng đùng nói. Không đúng, tử đã từng viết qua, đánh là hôn mắng là yêu. Em phù nàng đánh chết ta, cũng chỉ có thể chứng minh nàng yêu thích ta. Ta cùng em phù đang tú ăn ái đâu, ngươi chạy tới khuấy cuộc gì? Còn có ngươi làm sao biết ta chính là quan trung đại hiệp? Trần Tấn Nguyên lập tức hết ý kiến, cái này thất hiệp trấn trên, sợ rằng bây giờ cũng chỉ có mình gọi tới đạo thánh Bạch Triển Đường biết mình thân phận, cái này mấy người đều là kêu gọi Bạch Triển Đường kèm theo. Tú tài cái miệng này thật đúng là để cho Trần Tấn Nguyên không biết trả lời như thế nào, mẹ thật vất vả làm chuyện tốt. Còn con mẹ nó bị chó cắn. Chợt cười một tiếng. Quan trung đại hiệp đại danh như sấm bên tai. Bằng vào há miệng đem đạo thần cơ vô mạng đang sống viết chết. Thiên hạ này vậy sẽ có người không biết. Hì hì, em phụ, xem ra ta vẫn rất có tên. Lữ Khinh Hầu quay đầu hướng về phía Quách Phù Dung cười hắc hắc. Đổi lấy Quách Phù Dung một cái to lớn xem thường. Ngươi là Quách Phù Dung. Trần Tấn Nguyên nhìn Lữ Khinh Hầu sau lưng Quách Phù Dung hỏi. Kiều. Xem hình Lữ Khinh Hầu HTTB. Ý ký lô gam sơ, dơ cơ. Bai đu. Con suyệt trái bai ve suyệt trái bích suyệt trái y tem suyệt trái e 824 bơ 899 9014 cơ 830 bơ 6 dơ 818027 bơ 2087 không át 44 pha. G-P-G. Ngươi còn biết ta? Quách Phù Dung ngẩn người. Kiều. Xem hình Quách Phù Dung HTTP. Further. Di giao. TV xuyệt trái em xuyệt trái 2T16.080.317TI. Dơ quy quy. Sơ A U. 14.944.774. Ri P G. Quả thật là tốt. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết, liền bị Lữ Khinh Hầu cắt đứt. Thật là đẹp phải không? Ta nói cho ngươi, em phủ nhưng mà ta, ngươi có thể đừng nghĩ có ý gì. Lữ Khinh Hầu đem Quách Phù Dung bảo vệ được gắt gao. Được, miệng há thật là lớn. Trần Tấn Nguyên mồ hôi một chút, cái này miệng to người đẹp Quách Phù Dung sợ rằng trừ cha hắn Quách Đồ Sổ Hiệp cũng chỉ có cái này bi thảm Lữ Tú Tài sẽ cầm hắn làm cây bảo. Quách Phù Dung nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu, vốn là mình đều đã chuẩn bị xong tiếp nhận ca ngợi, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên trong miệng sẽ toát ra như vậy một câu nói. Nhất thời đối với Trần Tấn Nguyên ấn tượng cũng có chút không xong. Ngươi rốt cuộc là ai, có phải hay không cha ta phái ngươi tới? Quách Phù Dung lời nói vừa ra miệng, Lữ Khinh Hầu liền đề phòng đứng lên, nhìn ra được. Lữ Tú Tài đối với Quách Phù Dung cha Quách Đồ Sổ Hiệp có hết sức sợ hãi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, yên tâm, ta không tìm các ngươi, Lão Bạch ở đây không? Ta tìm hắn. Lão Bạch. Hai người cùng kêu lên hỏi. Đạo Thánh Bạch Ngọc Thang. Trần Tấn Nguyên cười nói, vừa nói muốn đi vào trong. Lữ Khinh Hầu cùng Quách Phù Dung hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, ở Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên trong ánh mắt, xoay người chạy. Trường quỹ, không tốt rồi. Bên ngoài có võ công cao cường người, muốn tìm Lão Bạch. Trong tiệm truyền ra Quách Phù Dung cùng Lữ Tú Tài kêu to, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền thấy một đoàn thực khách từ cửa vọt ra, rất nhanh liền biến mất không gặp. Ai, ai, ai, các ngươi còn không có đưa tiền rồi. Một cái quần áo đỏ váy trắng, tô son chát phấn, vẫn bộ dạng thước tha thiếu phụ xuất hiện ở cửa, mặt đầy ai oán nhìn đám kia nhanh chóng bóng lưng biến mất, ngạch thần ạ, làm ăn này lại làm không công. Nhìn xem đứng ở cửa Trần Tấn Nguyên, thiếu phụ trưởng trưởng thở phào một cái, trên mặt chất lên cười gượng, trang điểm lộng lẫy hướng về phía Trần Tấn Nguyên, dùng nàng vậy miệng đầy quan trung khẩu âm cười nói. Hì hì hắc, vị thiếu hiệp kia từ đâu tới đây à? Hề hề, trưởng quỹ yên tâm, ta không phải Lục Phiến Môn, ta là Lão Bạch bạn. Trần Tấn Nguyên cười nói, có thể khẳng định là nơi này trừ Bạch Triển Đường, hẳn không có người biết mình chủ nhân cái không gian này, có lẽ bọn họ bây giờ còn lấy là mình thân ở Thất Hiệp Trấn, không biết toàn bộ Thất Hiệp Trấn đã bị mình gọi về tới. Đông Tương Ngọc chỉ cảm thấy người trước mặt để cho mình cảm thấy rất thân thiết, giống như là mình người thân vậy, trên mặt cái loại đó phòng bị thần sắc cũng từ từ thối lui, quay đầu hướng về phía nội môn dùng sức gào thét một tiếng. Lão Bạch, có bạn tìm ngươi. Ngay sau đó liền đem Trần Tấn Nguyên để cho đi vào. Tới. Một tiếng sang sang thét to, một cái quần áo tiểu nhị quần áo người tuổi trẻ vén lên nội môn tài khoản mạn chạy ra. Mặc dù mặc trước tiểu nhị quần áo, nhưng là cái này người tuổi trẻ nhìn qua nhưng là tinh thần phấn chấn bồng bột, anh tuấn hào phóng. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự gật đầu, người này chắc là Bạch Triển Đường. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuya trái. Linh. Ho. Thong. Gian xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Thu hoạch ngoài ý muốn. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Bạch Triển Đường chạy đến Đông Tương Ngọc bên người, lớn mặt cười nói. Trưởng quỹ, nhà cầu nên diệt diệt con muỗi kéo ngâm cứt, đinh phải ta đầy cái mông túi. Nói xong gãi gãi cái mông, làm Đông Tương Ngọc một hồi bịt mũi. Đông Tương Ngọc liếc Bạch Triển Đường một cái, xoay người chỉ Trần Tấn Nguyên nói. Có người tìm ngươi. Bạch Triển Đường cười một tiếng. Giống như nhiều năm không gặp lão hữu, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, dựa vào Trần Tấn Nguyên ngồi xuống cùng Trần Tấn Nguyên hàn huyên. Tên họ: Bạch Ngọc Thăng. Tuổi tác: 25 tuổi. Nhân vật cấp bậc. Cấp 2. Nhân vật xuất xứ. Nhân vật thực lực. Hậu thiên tầng 1. Có thể truyền thừa cổ võ. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Quỳ hoa giải huyệt thủ. 99 hoàn dương trường. Đường chạy khinh công. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Trộm thuật. Tiểu lượng. Ca hát. Thổi tiêu. Trở lên mỗi hạng cần trả giá trị đổi 1.000 điểm. Nhân vật giới thiệu vắn tắt. Đạo thánh Bạch Ngọc Thang Quỳ Hoa phái đệ tử, tính tình cởi mở, hiểu chuyện, có tinh thần trách nhiệm, nhưng là nhát gan tham đồ hưởng thụ, giỏi về nói láo, thích chẳng phân biệt được trường hợp nói bậy bạ, với ai cũng giả quen thuộc, võ công cao cường, bề ngoài anh tuấn. Bởi vì là chán ghét trộm cắp sờ, đông tránh sinh hoạt, dùng tên giả là Bạch Triển Đường che giấu ở trong khách sạn Đồng Phúc, làm cái chạy đường tiểu nhị. Lớn nhất nguyện vọng chính là rửa sạch mình án để không có ai lại biết mình thân phận đạo thánh. Trong đầu hiện ra Bạch Triển Đường tài liệu, mặc dù chỉ có hậu thiên tầng 1 thực lực, bất quá Trần Tấn Nguyên mục đích vốn cũng không ở chỗ truyền thừa Bạch Triển Đường cổ võ, mà là đơn thuần vì thăng cấp, còn có hoàn thành đối với Trúc Vô Song cam kết. Lão Bạch, các ngươi thật đúng là biết à. Mấy người cũng vây quanh thấy Bạch Triển Đường cùng Trần Tấn Nguyên cười nói tiếng gió dáng vẻ, Lữ Khinh Hầu không nhịn được hỏi, bọn họ đối với Bạch Triển Đường chuyện trước kia biết chi quá mức thiếu, Bạch Triển Đường trước kia thân phận đạo thánh quen bạn chắc không phải người tốt lành gì, mấy người trong lòng đều có như vậy ý niệm. Đông Tương Ngọc chạy đi đem cửa đóng lại, làm ăn này bị Trần Tấn Nguyên làm thất bại cũng không việc gì làm đầu, còn không bằng nghe Bạch Triển Đường kể chuyện. Bạch Triển Đường cười một tiếng đối với mấy người đem chuyện đi qua giảng giải một phen. Nạp Ni. Nghe xong Bạch Triển Đường giải thích, Lữ Khinh Hầu một tiếng tiếng kêu quái gì trong miệng toát ra một câu nước Nhật mà nói, ngươi nói là chúng ta chuyển kiếp rồi. Lữ Khinh Hầu trực câu câu nhìn Bạch Triển Đường trong mắt là nồng nặc không dám tin tưởng. Bạch Triển Đường gật đầu một cái, Lữ Tú Tài nhìn chung quanh xem. Ban ngày, gặp duyệt. Quách Phù Dung kéo kéo Lữ Khinh Hầu vạt áo. Hầu ca, cái gì là chuyển kiếp à? Lữ Khinh Hầu lập tức từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, gật gù đắc ý nói. Cái này chuyển kiếp à? Tử đã từng viết qua chuyển kiếp danh như ý nghĩa chính là ở người làm hoặc là tự nhiên nhân tố dưới tác dụng, một người từ một cái không gian chuyển tới một người khác không gian, từ đã qua chạy cho tới bây giờ, kể từ bây giờ chạy tới tương lai. Hay hoặc là chạy tới một cái thế giới khác. Ồ! Nói như vậy, ta cũng đi qua. Một nửa nha đầu đại khái 12-13 tuổi quỳ xuống trên cái băng ghế, cả người gục xuống bàn, hướng về phía Lữ Tú Tài nói. Không nghi ngờ chút nào, cái này nửa đại nha đầu chắc là Mạc Tiểu Bối. Tiểu Bối, ngươi nói bậy gì? Đông Tương Ngọc nói. Ai nói càn? Mạc Tiểu Bối đứng lên. Khá là không phục nhìn Đông Tương Ngọc, ngươi còn có nhớ hay không ta lần đó bỏ nhà ra đi, ta khi đó xuyên qua còn hộ một bản xinh đẹp giấy đâu. Vừa nói từ trong túi đem tờ giấy kia móc ra, chính là một bản trăm nguyên giấy lớn, Trần Tấn Nguyên nhất thời nhốn nha nhốn nháo, võ lâm ngoại truyện thế giới nào còn thật là khó khăn lấy hiểu. Những người khác cũng không có để ý xem Mạc Tiểu Bối mà nói, chỉ làm hắn là đang nói bậy nói bạ. Mạc Tiểu Bối gặp không có ai tin tưởng mình, nhất thời đem truy quyệt, giận đùng đùng ngồi xuống. Hầu ca, vậy ý ngươi chính là nói, ta liền không thấy được cha. Quách Phù Dung vẻ mặt đau khổ nhìn Lữ Khinh Hầu. Lữ Khinh Hầu xoa xoa cằm, trên lý thuyết là như vậy, bất quá tử đã từng viết qua, bất kỳ sự vật cũng không phải là tuyệt đối, cho nên ta muốn chúng ta vẫn là có thể thấy cha ngươi, ví dụ như... Chúng ta lại chuyển kiếp trở về. À. Hội Lan, ta Hội Lan. Lúc này cửa phòng bếp truyền tới một tiếng thét chói tai, cả người phu khuôn vác làm ra vẻ ngốc nghếch mập mạp, cầm trong tay món ăn đao vọt ra, chính là miệng to Lý Tú Liên. Ai? Ai? Ai? Miệng to ngươi làm gì? Mau buông đao xuống. Mọi người năm mồm bảy miệng đem Lý Tú Liên ngăn lại. Lý Tú Liên tính táo chút. Trưởng quỹ, vậy ta không phải không thấy được nhà ta Hội Lan liền sao? Cái gì nhà các ngươi Hội Lan, người ta căn bản cũng không có bỏ rơi ngươi. Quách Phù Dung ở một bên biểu môi. Lý Tú Liên trợn mắt nhìn Quách Phù Dung một cái, ngay sau đó hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Ta nói ngươi người này, làm sao như thế không chịu trách nhiệm, không đi qua chúng ta đồng ý, liền đem chúng ta cho lấy tới, vội vàng đem chúng ta làm trở về. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi trầm lại. Bạch Triển Đường cười nói. Miệng to đừng như vậy kích động, tổng nói đến còn không phải là muốn trách chính các ngươi không cố gắng. Chúng ta không cố gắng. Mọi người kỳ đạo. Đúng vậy, nếu là các ngươi võ công so với ta cao, vậy liền sẽ không theo ta tới. Vừa nói chạy đi đem cửa mở ra, chỉ đầu hẻm góc tường nói. Ngươi xem, người ta bé mễ đều không đi theo tới, người khác là cái bang trưởng lão, võ công ở trên ta. Vậy ta vẫn là phái hành sơn trưởng môn đâu. Mạc tiểu bối nói. Đi đi đi, nhóc con. Mọi người kỳ đạo. Bạch Triển Đường đóng cửa phòng, vỗ tay một cái, lại chạy trở lại. Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, nói. Thật ra thì các vị cũng không cần như thế ai oán, ta cái thế giới này nhất định phải so với các ngươi thế giới nào muốn xuất sắc nhiều lắm. Vừa nói đối với Lý Tú Liên cười nói. Miệng to người anh em, ngươi cũng đừng nghĩ ngươi cái gì đó Hội Lan đến ta cái thế giới này, so với ngươi cái đó Hội Lan tốt hơn cô gái còn nhiều mà, hơn nữa đầu bếp nhưng mà một cái nghề lương cao, rất nhiều cô gái thích. Nói nhưng mà cái nói thật, liền liền tivi quảng cáo bên trong cũng không ở nói sao, gặp phải mấy Đông Phương đầu bếp liền gả cho đi. Thật có ngươi nói tốt như vậy. Lý Tú Liên nói. Tuyệt không. Trần Tấn Nguyên cười nói, hơn nữa, lão Bạch không cần tái chỉnh thiên lo lắng hắn đạo thánh thân phận sẽ ra ánh sáng. Bạch Triển Đường gật đầu một cái loại đó nói lòng hết gan cuộc sống còn thật không phải là người qua. Đông trưởng quỹ, ta có thể bỏ tiền để cho ngươi bỏ qua cái này nhỏ bản mua bán, đem ngươi khách sạn mở khắp toàn quốc. Trần Tấn Nguyên xoay người hướng về phía Đông Tương Ngọc nói. Ai yêu thật. Nói một chút đến kiếm tiền, gần đây có chút keo kiệt. Đông Tương Ngọc lập tức mắt sáng rực lên. Miệng to, nhanh đi phòng bếp làm mấy cái món ăn sở trường, thật tốt chiêu đãi một chút Trần Tiểu Ca. Nói xong còn nhiệt tình lại gần đi lên. Lý Tú Liên tuân lệnh đáp ứng một tiếng, vui vẻ cầm thái đao hướng phòng bếp chạy đi. Đông Tương Ngọc hướng về phía Lý Tú Liên hình bóng hô. Miệng to, nhớ nhiều thả chút dầu ạ. Mọi người mồ hôi. Vậy ta thì sao, ngươi xem ta có thể làm chút gì. Lữ Khinh Hầu dùng hắn vậy uể oải thêm ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, dùng hắn vậy trước sau như một êm ái thêm tiếng trầm thấp hỏi. Ách! Trần Tấn Nguyên dừng một chút, hướng về phía Lữ Khinh Hầu nói. Ta biết thi từ, biết ca phú, biết thư họa, biết tính toán, biết nói tám ngoại ngữ, biết tứ thư ngũ kinh, còn biết viết tiểu thuyết. Lữ Khinh Hầu bẻ đầu ngón tay dùng cực nhanh ngữ tốc đùng đùng nói một tràng mình đặc biệt trưởng. Trần Tấn Nguyên há to mồm nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm nói. Đại thần ạ! Vấy vấy đầu phục hồi tinh thần lại, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi nói ngươi sẽ tám ngoại ngữ. Đô đô đô đô! Trần Tấn Nguyên mới vừa hỏi xong, liền gặp Lữ Khinh Hầu bô bô nói một tràng cấp 4 không qua Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể nghe ra trong đó có mấy cái là trong truyền thuyết tiếng Anh từ đơn. Thu hoạch ngoài ý muốn à? Trần Tấn Nguyên trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại có thể kêu gọi đến sẽ ngoại ngữ người, mặc dù Lữ Khinh Hầu không phải cổ võ giả, không có truyền thừa năng lực, nhưng là mình hoàn toàn có thể giống như không gian đổi Lữ Khinh Hầu kỹ năng. Trần Tấn Nguyên vẫn luôn ở bận tâm, không cách nào thông qua cổ võ không gian học tập ngoại ngữ kỹ năng, nhưng bây giờ lại là vô tình ở giữa đem mình cái vấn đề này giải quyết, mình lập tức thì đi Minh Thái Tổ Hiếu Lăng, lần này sẽ có nước ngoài thế lực nhúng tay, nếu như có thể học mấy môn ngoại ngữ, đến lúc đó không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều. Khóe miệng vỉnh lên, ý niệm trong lòng chợt lóe lên, hề hề cười nói. Tú tài ngươi trình độ văn hóa như thế cao, ngược lại là có thể đi làm cái giáo sư nhân dân danh dự, hoặc là làm người thông dịch cái gì cũng được. Vậy ta thì sao, ta có thể không cần đi học sao? Mạc tiểu bối nói. Hề hề, đứa bé bỏ mặc đến nơi đó cũng là muốn đi học, bất quá chúng ta vậy đi học nếu so với các ngươi trường học tốt hơn chơi được nhiều, giáo viên cũng sẽ không tùy tiện phạt đánh học sinh. Trần Tấn Nguyên lắc lư nói. Không phạt đánh học sinh. Mạc tiểu bối nơ, gơ, e, o, đầu suy nghĩ một chút, cái này ngược lại là có thể tiếp nhận. Ta ư. Quách Phù Dung vội vàng đu lại. Trần Tấn Nguyên moi không ra tâm tư nghĩ đợi thật lâu, tựa hồ cái này Quách Phù Dung thật đúng là không việc gì đặc biệt trưởng, ngươi mà kinh đào trưởng luyện được không tệ, ngược lại là có thể dùng ngươi vậy rời núi lấp biển mở xoa bóp tiệm cho người xoa bóp đấm bóp. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, lập tức đưa tới mọi người cười to. À, cái gì đó? Ta đường đường Quách đồ sổ hiệp con gái, làm sao có thể đi làm tắm kỳ công? Quách Phù Dung ai oán nói. Lữ Khinh Hầu kéo kéo Quách Phù Dung, yên tâm đi em Phù, Hầu ca nuôi ngươi. Hầu ca. Thâm tình đối mặt. Ói. Nổi da gà đầy đất. Hề hề, đến lúc đó, ta kêu các ngươi một người quen, trước nhìn chúng ta một chút cái này nói sau, các ngươi nhất định sẽ thích cái thế giới này. Trần Tấn Nguyên cười nói. Người quen. Ai? Mọi người nghi ngờ. Là Song Nhi. Bạch Triển Đường hỏi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Nguyên lai Song Nhi bị ngươi chiêu tới, chúng ta còn lấy là Song Nhi bị người bắt cóc liền đâu. Bạch Triển Đường nói. Ngươi không đem vô Song như thế nào chứ? Lữ Khinh Hầu đu lại. Trần Tấn Nguyên nghe vậy một choáng váng, còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp Quách Phù Dung dùng sức níu lấy ở Lữ Khinh Hầu bên hông thịt mềm. Lữ Khinh Hầu lập tức liền héo rút trở về. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Tốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Lễ vật đại lý núi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Yên tâm Song Nhi rất khỏe mạnh, các ngươi rất nhanh là có thể thấy nàng. Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi nước, lại cùng mấy người tán gẫu mấy câu, liền đứng dậy cáo từ. Lần này liền Bạch Triển Đường võ công cũng không có truyền thừa, bất quá trên tay nhưng nhiều mấy bản sách, là Trần Tấn Nguyên hướng không gian đổi Lữ Khinh Hầu ngoại ngữ đặc biệt trưởng, hao tốn gần ngàn giá trị đổi. Nói thật ra Bạch Triển Đường vậy thực lực hậu thiên tầng 1. Ở bây giờ Trần Tấn Nguyên xem ra còn thật là có chút coi thường, hắn sẽ võ, Trần Tấn Nguyên đều đã từ Trúc Vô Song nơi đó truyền thừa, lần này kêu gọi Bạch Triển Đường hoàn toàn chính là vì hoàn thành đối với Trúc Vô Song cam kết, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Tấn Nguyên điên liền điên trong tay mấy bản sách cũng không có lập tức tiến hành truyền thừa, trong lòng còn băn khoăn không gian cho mình thăng cấp lễ vật, đem sách bỏ vào trong ngực. Liền nhấc chân hướng lầu ba đi. Tiến vào gian phòng 3.1, chính là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây, địa thế cũng không bình thản, hẳn là ở trên một ngọn núi trong rừng chim hót mùi hoa, một mảnh xuân ý rồi rào cảnh tượng, thỉnh thoảng có một ít thú nhỏ ở cỏ dại bui cây ở giữa nô đùa nhảy đi. Đây là địa phương nào ạ? Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem cũng không biết không gian cho quà của mình ở nơi đó, trong rừng này tất cả đều là cây cối, cỏ dại bui cây đầy đất trải cũng không tìm được con đường, vừa thấy chính là rất hiếm vết người địa phương. Trần Tấn Nguyên vung tay lên, một đạo trưởng phong quét ra, ngăn cản ở phía trước bui cây cỏ dại tất cả đều bò lổm ngổm ở trên mặt đất, quét ra một con đường tới. Tùy tiện tìm một phương hướng. Nhưng là đi xuống phương hướng, đi về phía trước chốc lát, bên cạnh cây cối càng ngày càng thưa thớt, Trần Tấn Nguyên trực tiếp sử dụng điện quang thần hành bộ, lấy đến gần tốc độ âm thanh vượt qua độ nhanh về phía trước cấp tốc chạy băng băng đi. Ra rừng cây trước mặt sáng tỏ thông suốt, quay đầu vừa thấy, Một ngọn núi cao vút ở trước mặt, đỉnh núi một bên như đao gọt vậy, thẳng tắp mà hướng xuống. Trần Tấn Nguyên bây giờ đứng địa phương chính là ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi mặc dù không tính là rất cao, nhưng là đỉnh núi sương mù quanh quẩn, rất có tiên gia đất lành cảm giác. Vây quanh chân núi vòng vo mấy bước, liền phát hiện một cái nho nhỏ quanh co đường mòn nối thẳng đỉnh núi không có vào vậy quanh quẩn đỉnh núi tiên khí trong. Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, chắc hẳn không gian cho quà của mình hẳn sẽ ở đó đứng trên đỉnh núi đi, nhưng là không biết sẽ là cái gì, lập tức cũng không do dự nữa, đi lên xem thì biết. Núi này dãy núi hùng kỳ hiểm trở, cây rừng thương thịnh, bên đường hoa dại mọc tùm, nhưng là cách tham quan du lịch địa phương tốt. Ở Trần Tấn Nguyên vượt qua độ nhanh hạ, không 2 phút liền leo lên đỉnh núi. Vẹp ra mây mù, một xíp xíp kiến trúc kiểu cổ cao vút trước mặt mấy chục cấp thềm đá thông hướng một tòa thật cao sơn môn chi trên viết, Vô Lượng Kiếm Tông, 4 chữ to. Vô Lượng Kiếm Tông. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ngay sau đó liền mắt sáng rực lên, trên mặt nồng khiếp sợ và vui sướng, đây là đại lý núi Vô Lượng. Đây chẳng phải là Bắc Minh Thần Công ngay tại trong núi này. Vừa nghĩ tới Bắc Minh Thần Công, Trần Tấn Nguyên thì có chút không thể chờ đợi, lập tức liền có muốn xoay người xuống núi tìm Lang Hoàn Ngọc Đồng ý tưởng, nhưng là sâu đậm đè ép xuống, nếu đi tới đỉnh núi trước hay là đi vào xem nói sau, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đáng tiếc Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút thất vọng. Lớn như vậy một cái Vô Lượng Kiếm Tông nhưng là không có một bóng người. Trần Tấn Nguyên ở bên trong tông môn chuyển đời thật lâu, trừ tìm được mấy viên trung phẩm cùng hạ phẩm truyền thừa thạch cùng một bản trung cấp kiếm pháp, Vô Lượng Kiếm Pháp, những thứ khác nhưng là không thu hoạch được gì. Vốn đang lấy là toàn bộ Vô Lượng Kiếm Tông cũng tới, nhưng không ngờ tới chỉ là một hộp không. Trần Tấn Nguyên trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trước hay là đi tìm đến Lang Hoàn Ngọc Động nói sau. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem Vô Lượng Kiếm Tông, nhấc chân hướng dưới núi đi. Đi tới lưng chừng núi chỗ, Trần Tấn Nguyên nhớ lại một chút Kim Tiên Sinh ghi lại tài liệu. Đại lý hoàng tử đoàn dự chính là xuống núi thời điểm từ lưng chừng núi rớt xuống, cơ duyên xảo hợp dưới tiến vào Lang Hoàn đất lành. Nhìn trái phải một chút, phát hiện bên tay phải trên có một nơi vách núi, đúng là mình ở dưới chân núi thấy như đao diều cắt qua núi mặt, đi tới vách đá, cúi người vừa thấy, vách núi thẳng tắp hướng xuống, không có chút nào tà tốc độ, chỉ có vách núi trên treo một bụi đón khách thương tùng, đáy vực mơ hồ truyền tới một hồi rào rào tiếng nước chảy, mây mù che đậy dưới nhưng là không thấy rõ đáy vực tình huống. Hẳn chính là chỗ này. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự gật đầu một cái. Nhìn dãy núi từ nơi này đi xuống rõ ràng cho thấy cái khe núi, rất phù hợp Kim Tiên Sinh ghi lại. Nơi này dãy núi thái đấu, không có chút nào mượn lực chỗ, Trần Tấn Nguyên không có đột phá đến cảnh giới tiên thiên, không cách nào ngự không xuống, mình thân xác có thể so với tiên thiên trung kỳ, từ nơi này sao cao té xuống, mặc dù không còn như té chết. Nhưng là rất có thể bị chấn thương, Trần Tấn Nguyên cũng không dám bảo đảm bản thân có đoàn dự như vậy may mắn, như thế cao té xuống một chút tổn thương đều không bị. Ngay sau đó ở trên ngón cái ban chỉ ở trên nhẹ nhàng nhấn một cái, ban chỉ lập tức biến hình tổ giả dạng làm mặt ra thần thú bảo vệ cơ quan Chu Tước. Cơ quan Chu Tước sang hai cánh ra, ngửa mặt lên trời vừa kêu, bão truyền tới, Trần Tấn Nguyên không đứng vững, thiếu chút nữa bị nó cho trực tiếp quạt đi xuống. Trần Tấn Nguyên bận bịu đứng vững thân hình, xem ra sau này muốn nhiều một chút luyện tập như thế nào thao túng cơ quan Chu Tước, nếu không rất dễ dàng liền lầm thương tổn tới mình. Tung người nhảy một cái, nhảy tới Chu Tước trên lưng, tâm niệm vừa động, cơ quan Chu Tước xé dài liền một tiếng triển khai mở ra hai cánh, từ từ hướng đáy vực đi. Đến đáy cốc, Trần Tấn Nguyên thu hồi cơ quan Chu Tước, vách núi ở trên như ngọc long huyền không thác nước, từ trên trời tới, rót vào dưới sườn núi một ao trong suốt dị thường hồ lớn trong, vách đá ở trên một khối trượng phương vách đá, bị thác nước cọ rửa phải vô cùng bóng loáng, giống như mặt kính vậy. Lại có thể soi sáng ra mình hình ảnh tới. Đây chính là Vô Lượng Ngọc Bích. Trần Tấn Nguyên trong lòng sáng tỏ, đây cũng là mê hoặc Vô Lượng kiếm phái mười mấy năm Vô Lượng Ngọc Bích. Năm đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy ở trong tốc luyện kiếm, bóng người dọi vào liền khối này thạch bích trên, bị trên núi Vô Lượng kiếm phái người thấy, còn tưởng rằng là thần tiên dáng người ở lại trên vách đá. Vì vậy liền để lại Ngọc Bích tiên ảnh truyền thuyết, cho đến Đoàn Dự té xuống vách núi mới tháo ra cái này mê đoàn. Quay đầu lại, ở Ngọc Bích đối diện trên vách núi phát hiện một tảng đá lớn, Trần Tấn Nguyên đi tới đá lớn trước mặt, nho nhỏ xét xem tảng đá lớn kia quanh mình tình cảnh, cúi người đem trên tảng đá lớn cây mây cỏ củ cải cát, đá vụn bùn cát toàn bộ trừ đi, sau đó đưa tay dùng sức đẩy một cái, đá lớn giống như một cánh cửa vậy chậm rãi chuyển động, đá lớn chỉ chuyển tới một nửa, liền lộ ra một cái bảy thước tới cao sâu thắm hang động. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ trong lòng, cũng không nghĩ nhiều liền vào hang động, đi mười mấy bước, trong động liền đã không có chút nào ánh sáng, bất quá cái này cũng không làm khó được Trần Tấn Nguyên, thần thức quét qua, trong động cảnh tượng lập tức liền rõ ràng phơi bày ở trong đầu, dưới chân là bằng phẳng đường lát đá tảng, rất rõ ràng cho thấy bị bởi vì nghỉ dưỡng sức. Kiều, xem hình Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy hơ, t-t-b, sơ, áp hay. Si tiếp, con suyệt trái hang hao suyệt trái 2013 sổ chéo 10 sổ chéo 15 sổ chéo 90 suyệt trái mít đồ 91.319 18.891.358 tỷ 212.399.949 35 cơ 96 E8 sơ 7 A16 61 E4 44 cơ 90 E xe 4 sơ 3 A G P G Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Giao tang Mi Loi Kian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ Tác giả Tưởng cốc tiên sư Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 324 Thần công bí tịch khó Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng Đi chốc lát, trước mặt liền xuất hiện một đảo thềm đá, theo thềm đá một đường hướng xuống, càng đi càng thấp. Thềm đá cuối một đảo tường đá ngăn chặn đường đi, Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, đưa tay vuốt ve tường đá, trên tường bá bá bá bụi bặm rớt xuống, đưa tay lại phủ, lòng bàn tay mò tới một món lạnh như băng tròn vật, vừa chạm vào dưới viên kia vật làm một chút, phát ra tiếng vang thanh âm thanh lượng, nhưng là cửa vòng quanh. Phủ hết sức trên tường bụi bặm, nguyên lai cái này trận tường đá là một tòa cửa, chẳng qua là cuộc sống lâu không người cư trú, trên cửa tích tụ cho thật dày trần, nhìn qua chính là một tòa tường đá. Trần Tấn Nguyên đưa tay đẩy cửa, vậy cửa đá giống như là bị đồng gang liền vậy, trầm trọng vô cùng, nhưng là nội môn nhưng là không có xoan ở trên tay ra sức, sử xuất vạn cân lực đạo cửa đá rốt cuộc phát ra một hồi ùm ùm tiếng vang, bất đắc dĩ từ từ mở ra. Trước mắt đột nhiên quang sáng lên, cửa đá bên trong một hồi mùi mốc xông vào mũi, đã lâu không người ở, ngừng một hồi, không nghe được nội môn có bất kỳ tiếng thở, Trần Tấn Nguyên mới nhấc chân đi vào. Đây là một tòa thạch thất hình tròn, ánh sáng từ bên trái thấu bắn tới, nhưng là mơ hồ không giống ngày trời. Trần Tấn Nguyên chuyển hướng ánh sáng chỗ, chợt gặp một con tôm lớn từ ngoài cửa sổ lội qua. Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm thấy mới lạ, trong lòng biết đây là Vô Nhai Tử số lượng. Thạch thất này thân ở đáy ao, vốn phải là tối tăm không mặt trời, nhưng là Vô Nhai Tử tâm tư kỳ diệu, ở trên vách đá khảm lên mấy khối chậu nước rửa mặt lớn nhỏ trong suốt thủy tinh, giống như hiện đại thủy tinh vậy, đem mặt ao ở trên thấu bắn vào trong ao, ánh sáng mượn được liền trong thạch thất, thật là khéo léo tuyệt vời. Lại đi ở trên mấy bước, lại gặp một cái hoa văn sặc sỡ cá chép từ ngoài cửa sổ nhàn nhã mà qua. Trần Tấn Nguyên tiến tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua thủy tinh đi bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp bích lục nước chảy không được đung đưa, cá tôm thủy tộc tới lui di động, hạng mục chỗ và, nhưng lại không có khắp nơi, giống như thế giới hiện thật thủy tộc quán vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm khen, phái Tiêu Dao không hổ ung dung tự tại hai chữ. Liền cái này địa phương ẩn cư cũng Vô Nhai Tử nghỉ dưỡng sức phải như vậy dối ránh thích thích ý thẳng vào thần tiên chỗ ở, đẹp không thể tả. chợt gặp thạch thất góc phía đông để không một mặt bàn trang điểm, trên mặt bàn hiện đầy bụi bặm, một cái cây lược gỗ lâu năm ngày xa đã bể thành đếm múi, lộ vẻ không người ở. Bàn trang điểm bên cạnh bày mấy cái thật to kệ sách, nhưng mà trên giá sách nhưng là trống không một vật, hiện đầy cho thật dày trần, chỉ còn dư lại chút phiếm hoàng nhãn hiệu. Trần Tấn Nguyên trong lòng sáng tỏ, những sách này trên kệ trước kia trưng bày chắc là phái Tiêu Dao thu thập thiên hạ tất cả cửa các phái bí tịch võ công, bất quá đáng tiếc, bị Lý Thu Thủy con gái rời đi. Trần Tấn Nguyên tiếc hận than thở một chút, nhưng gặp trên bàn trang điểm gương đồng phản xạ ánh sáng theo hướng mặt tây vách tường, mơ hồ ở giữa trên vách đá tựa hồ có một cái kẽ hở nhỏ. Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, cướp trước mấy bước đi tới vách đá trước, dùng đủ khí lực đẩy vậy vách đá, dưới cự lực, một hồi oanh oanh vang rồi, quả nhiên là một cánh cửa đá chậm rãi rời đi, lần nữa lộ ra một gian thạch thất, lại có màn cửa che đậy. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vểnh lên, lần này có thể coi như là tìm đúng chỗ, tay phải vén lên màn cửa, không chút suy nghĩ liền cúi đầu đi vào. Á ơ! Trần Tấn Nguyên một tiếng khẽ hô, mới vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện trước mặt đột ngột có người, trước mặt một cái người đẹp cung trang, tay cầm ba thước thanh phong trường kiếm, mũi kiếm vừa vặn nhắm ngay Trần Tấn Nguyên ngực. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên làm sao không kinh, trên tay đã bày xong phòng ngự tư thế, thiếu chút nữa lui ra ngoài. Nhưng là ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền bị cô gái kia tuyệt thế dung mạo hấp dẫn, sững sờ tại chỗ. Qua hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới tỉnh hồn lại, nhìn chăm chăm vừa thấy cô gái này mặc dù là nghi thái vạn phương, lại cũng phi người sống, chính là ngay ngắn một cái ngồi bạch ngọc điêu khắc thành tượng ngọc. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh hiểu ra, đây cũng là Đoàn Dự trong miệng thần tiên tỷ tỷ, Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy ẩn cư nơi này. Vô Nhai Tử suy nghĩ trong lòng, nhưng là Lý Thu Thủy em gái Lý Thương Hải, liền dùng ngay ngắn một cái tàu trắng nón không tì vết mỹ ngọc điêu khắc cái này tôn tượng ngọc, lấy ấy tương tư. Mà Lý Thu Thủy nhưng chỉ nói là Vô Nhai Tử dựa theo mình bộ dáng điêu khắc, trong lòng còn thân mật, hoàn toàn không biết Vô Nhai Tử đã có ngoại tình. Kiều, xem hình tình tay ba hơ tê tê bê sơ giờ. Y phe ký lô gam. Con suyệt trái V6 châm suyệt trái phường không. Y phe ký lô gam. Con suyệt trái 2017 sổ chéo 1018 suyệt trái 2 cơ 2 ui áp 22 cơ 7 dơ 68 cơ 34 dơ 4 be bi 1578 bơ 439368 sai 30 V6 châm 13 hơ 402. Ngọc này giống như cùng người sống vậy lớn nhỏ, trên người một món màu vàng nhạt cung trang trù sam hơi run run, đối với con ngươi mơ hồ có ánh sáng, thần thái phấn chấn, cẩn thận nhìn một cách đây đối với con ngươi cuối cùng lấy đen đá quý điêu khắc mà thành. Trần Tấn Nguyên thà đối mặt chỉ cảm thấy càng xem càng sâu, trong mắt hào quang lưu chuyển cực kỳ giống người sống. Tượng ngọc tóc cuối cùng chân nhân tóc, tóc mây như xương, thả lỏng kéo một cái búi tóc. Tóc mai cắm một chi cây thoa ngọc, phía trên khảm trước hai viên chừng đầu ngón tay minh châu, dịch như vậy rực rỡ. Người cũng thường nói nước da như ngọc để hình dung cô gái da thịt nhẵn nhụi, hôm nay nhưng là thật thấy ngọc thạch tạc thành da thịt, tượng ngọc trên mặt bạch ngọc trong hoa văn mơ hồ thấm ra ửng đỏ vẻ, so với thường da người càng lộ vẻ mềm mại. Trần Tấn Nguyên một né người, chỉ gặp tượng ngọc ánh mắt cũng đi theo quay lại, tựa như sống vậy. Vô luận Trần Tấn Nguyên chuyển hướng bên kia, tượng ngọc ánh mắt cũng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú hắn, ánh mắt kia trong bao hàm cảm tình nhưng là khó mà thuật thanh, tựa như vui tựa như yêu tựa như não tựa như hận, như là tình ý sâu trí, vừa tựa như ảm đạm thần thương. Trần Tấn Nguyên đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mình biết người phụ nữ trong bằng vào dung mạo có thể cùng cô gái này ganh đua cao thấp. Trừ tiểu long nữ cũng chỉ có người vùi lấp hoàng tuyền đường duyệt tâm, nhưng là ở khí chất ở trên, bởi vì là hai nữ tuổi tác quá nhỏ, nhưng là muốn hơi kém một ít. Coi là thật không hổ là thiên long người đẹp nhất, duyệt đẹp vô số Trần Tấn Nguyên đều có loại hạng mục huyễn thần trì cảm giác, trong lòng không nhịn được dâng lên ý tưởng tự đem cô gái này người thật kêu gọi tới, thấy phương cho ý tưởng. Nhưng mà tiện nghi Đoàn Dự tiểu tử kia. Trần Tấn Nguyên trong lòng lại dâng lên một tia nhỏ ghen tị, Mỹ nữ như thế, chỉ có thể dùng tiên nữ trên trời để hình dung, mà cùng cô gái này dáng dấp vậy bộ dáng Vương Ngữ Yên nhưng là bị Đoàn Dự thằng nhóc này thu vào trong màn, do không thể Trần Tấn Nguyên không ghen tị. Trần Tấn Nguyên thoáng một cái thần, mới nhớ, mình mục đích tới nơi này, nhưng mà là lấy Bắc Minh thần công tới, cúi đầu vừa thấy tượng ngọc trước mặt bày một cái bồ đoàn coi như là nguyên vẹn, không có bị năm tháng cho ăn mòn. Tượng ngọc chân mơ hồ có khắc một hàng chữ nhỏ, Trần Tấn Nguyên không cần xem cũng biết đó là để cho người cho hắn dập đầu, chỉ có Đoàn Dự vậy tiểu tử ngốc mới có thể trông mong cho người dập đầu 1000 cái vang đầu. Trần Tấn Nguyên biết cái ở giữa bí ẩn, tự nhiên sẽ không giống Đoàn Dự như vậy ngu cho nàng dập đầu, hơn nữa gần đây ưu việt Trần Tấn Nguyên cũng không có cho người phụ nữ quỳ xuống thói quen. Đưa tay nhặt lên bồ đoàn, lấy tay nhéo một cái. Mềm nhũn phải bồ đoàn trung ương quả nhiên có vật cứng, Trần Tấn Nguyên vui mừng, hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, bồ đoàn nhất thời nứt ra, bay phất phơ đầy trời, từ trong rơi ra một vật, Trần Tấn Nguyên lanh tay lẹ mắt, một cách liền đem mò được trong tay. Nhưng là một bản thật dài bức họa quyển trục, lâu năm lâu ngày đã có chút ố vàng, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng nhu nhu đem mở ra, nhất thời mắt sáng rực lên. Xuân cung đồ ạ. Trên bức họa vẽ từng cái cô gái xinh đẹp, những cô gái kia từng cái bày bất đồng tư thế, có thể thấy được chính là vẽ cái này bức họa người hóa công là tương đối khá, trong tranh cô gái chỗ kín đều là vẽ chút nào tất hiện, dù cho người nghĩ thế nào. Mặc dù tranh này vẽ mê người, nhưng là đây đối với duyệt tấm vô số Trần Tấn Nguyên mà nói, cũng chỉ có thể cũng coi là cái nhập môn cấp bậc, chỉ là thưởng ánh mắt, xem một chút. Liền đem sự chú ý chuyển tới trên bức họa chữ viết trên. Bức họa chỗ trống, viết đầy rầm rạp chằng chịt chữ nhỏ chú thích trước nửa cuốn 32 bản vẽ là cao cấp thần công, Bắc Minh thần công, rồi sau đó nửa cuốn chính là cửa kia cao cấp khinh công, Lăng Ba Vi Bộ. Trang Tử, Tiêu Diêu Dụ, Hữu Vân, Nghèo Phát Bắc có minh biển người thiên ao cũng, có cá in, nó sống mấy ngàn dặm. Không có biết nó tu cũng. Lại vân, lại phu nước chi cũng không dày, thì nó thua đại chu cũng không lực. Là cố bổn phái võ công lấy tích góp nội lực là thứ nhất nội dung quan trọng, nội lực vừa dày, thì thiên hạ võ công không khỏi là ta sử dụng, do Bắc Minh đại chu thuyền nhỏ không khỏi ghi, cá lớn cá nhỏ không khỏi ghi, là cố nội lực là bản chiêu số là mạt trở xuống chư toan tính, nhất định phải chăm chỉ tu tập. Bổn môn nội công cùng tất cả nhà các phái bên trong công nghịch kỳ đạo mà đi, là lấy phàm từng tu tập nội công người vụ hư hết sức quên mấy học, chuyên tâm tu tập công mới, nếu chút nào hỗn tạp nhánh loạn, thì hai công hỗ hướng, nhẹ thì điên cuồng ói máu, nặng thì kinh mạch câu phế. Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống thấy đoạn này chứ, lập tức từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, ngây ngẩn cầm cửa này cao nhất thần công. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hết sức quên mấy học. Trần Tấn Nguyên xem cái này bốn chữ to chói mắt chữ to trong lòng vô cùng quấn quýt. Trần Tấn Nguyên sở học quá mức tạp. Nhưng là trên người võ công có thể cùng Bắc Minh thần công. Ganh đua cao thấp cũng có rất nhiều. Trong đó còn có thể tự đi diễn hóa tiên thiên chân khí. Hoàng đế nội kinh. Muốn cho Trần Tấn Nguyên vì tu luyện Bắc Minh thần công hủy bỏ đi mình mạnh như tiên thiên trung kỳ nội lực, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, nhưng là vô luận như thế nào cũng không khả năng. Nhưng là phải để cho Trần Tấn Nguyên lúc này phóng khí tu luyện Bắc Minh thần công. Trần Tấn Nguyên nhưng là vô cùng không thôi, đây chính là có thể hút người nội công mạnh mẽ công pháp, luyện đến chỗ sâu lại là có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí nhét vào thân mình. Thần công cường đại như vậy là vô cùng cay sức dụ dỗ. Sững sờ chốc lát, Trần Tấn Nguyên trong lòng động một cái, có chút hoài nghi đoạn văn này có phải hay không lắc lư người, lập tức mở ra thứ nhất phó lỏa nữ đồ, dựa theo Trần nữ toan tính ở trên đánh dấu hành công đường đi, thận trọng tu luyện. Trần Tấn Nguyên lên 12 phân tinh thần, vừa có không đúng liền lập tức dừng lại. Mới vừa một vận khí, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được bên trong đan điền một hồi nội lực loạn trào, tựa như búa nện thêm người, huyết khí dâng trào, còn chưa kịp dừng lại, liền không nhịn được phun ra một búng máu tới. Trần Tấn Nguyên gò má đỏ lên, trong mắt nồng nghĩ mà sợ, thật may mình cẩn thận một chút, nếu không nội lực đi ngược chiều mâu thuẫn dưới, mình sợ rằng thật thành phế nhân. Đem khóe miệng giọt máu lau, trong mắt nồng không thôi, thật vất vả lấy được môn thần công này, nhưng chỉ là cái gân gà, chỉ có thể xem không thể tu luyện. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, cái này không gian cho quà của mình không phải là cái trưng bày chứ. Tiếp tục đi xuống mở ra, lăng ba kỳ bộ, trên bức họa vẽ đầy rậm rạp chẳng chịt từng cái một dấu chân, nhưng mà dấu chân bên trên chú thích, nhưng là thấy Trần Tấn Nguyên đầu lớn lên. Côn phê tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325 Phương pháp kinh mạch. Côn phê tơ kiều cầu phiếu. Cái này lăng ba vi bộ là phái tiêu giao độc môn cao cấp khinh công công pháp, lấy một khi 8864 quẻ làm trụ cột, bộ pháp tuyệt diệu dị thường, thi triển ra thể nhanh chóng bay phù, lơ lửng như thần, phiên tiên như tiên. Trần Tấn Nguyên mặc dù học qua trận pháp, đối với kinh dịch bát quái từng có một chút giải trừ, nhưng là cũng không có hệ thống học qua, cho nên bộ pháp này lên quái tượng phương vị, để cho Trần Tấn Nguyên thấy có chút cái hiểu cái không, mơ hồ không rõ. Trần Tấn Nguyên điện quang thần hành bộ cũng là một môn hết sức tuyệt diệu cao cấp khinh công bộ pháp. Nhưng là điện quang thần hành bộ chẳng qua là theo đuổi tốc độ, đối với tiêu sái dáng người lại không có như vậy chú trọng, cho nên Trần Tấn Nguyên đối với lăng ba vi bộ vẫn là có chút mơ ước, nếu có thể đem hai người kết hợp một chút, có lẽ có thể nhận được hiệu quả tốt hơn. Nhưng là không thông kinh dịch, nhưng là đừng hòng tu tập cửa này bộ pháp. Hai môn công pháp đều không thể tu luyện, cái này không gian cho mình là cái gì công pháp mà. Trần Tấn Nguyên có chút nhục chí, đặt mông ngồi vào thần tiên tỷ tỷ bên chân, ai oán thở dài nói. Chẳng lẽ còn muốn cho ta lại kêu gọi một cái tinh thông kinh dịch cổ võ giả? Thần tiên tỷ tỷ, ngươi bấy cha à? Đợi một chút, tinh thông kinh dịch. Trần Tấn Nguyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, Lữ Khinh Hầu thằng nhóc này không phải nói mình tinh thông kinh dịch sao? Trần Tấn Nguyên vỗ đùi đứng lên kích động trong lòng vô cùng. Lập tức chuyển buồn làm vui. Đầu chuyển một cái theo ý nghĩ suy nghĩ một chút đi. Lại một cái ý niệm xuất hiện ở não hải. Nếu như không có nhớ lầm, Dương Quá thằng nhóc kia từ hắn nghĩa phụ Âu Dương Phong nơi đó học qua kinh mạch nghịch chuyển phương pháp. Mình một mực ngại thằng nhóc này thực lực nhỏ, cũng chưa có truyền thừa hắn cái này hạng cổ võ kỹ năng. Hôm nay xem ra cái này Bắc Minh thần công chính là muốn kinh mạch nghịch chuyển. Nếu không sẽ gặp nội lực tương trùng. Mình nếu như muốn tu tập Bắc Minh thần công, lại không muốn bỏ hoang vốn là võ công mà nói, dùng cái này kinh mạch nghịch chuyển phương pháp chính là tốt nhất lựa chọn. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng theo Kim Tiên Sinh anh hùng xạ điêu truyền kỳ ở giữa ghi lại, Tây độc Âu Dương Phong bị Hoàng Dung tính toán, nghịch luyện cửu âm chân kinh tới tẩu hỏa nhập ma cả ngày điên điên khùng khùng, nhưng không ngờ Hoàng Dung lần này thành tựu. Lại để cho Âu Dương Phong ngộ ra được kinh mạch nghịch chuyển phương pháp, công lực cao hơn một tầng lầu, Dương Quá thằng nhóc này bái Âu Dương Phong làm nghĩa phụ, dĩ nhiên là học cái này kinh mạch nghịch chuyển bí quyết. Nếu là mình truyền thừa kinh mạch nghịch chuyển phương pháp, vậy còn biết sợ nội lực nghịch chuyển mâu thuẫn mà thành phế nhân. Lập tức cũng không do dự, lập tức hướng không gian đổi Dương Quá kinh mạch nghịch chuyển phương pháp cùng Lữ Khinh Hầu tinh thông kinh dịch kỹ năng. Ngay sau đó hai bản sách liền đột ngột xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay, bởi vì là Dương Quá cùng Lữ Khinh Hầu đều là thêm kêu gọi mà đến, cho nên phải truyền thừa bọn họ cổ võ cùng kỹ năng đều cần giá trị đổi. Kinh mạch nghịch chuyển phương pháp chỉ là một vận chuyển nội lực bí quyết, cho nên cũng chỉ giá không được nhiều thiếu giá trị đổi. Trần Tấn Nguyên xài 5.000 điểm liền bắt vào tay, mà kinh dịch tinh thông ước chừng xài 3.000 điểm. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi kích động, không có làm chút nào dừng lại, liền lựa chọn truyền thừa Dương Quá kinh mạch nghịch chuyển phương pháp. Người luyện võ kiêng kỵ nhất chính là kinh mạch ngược dòng, một khi ngược dòng, không nghi ngờ chút nào thì chẳng khác nào tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì bị thương tàn phế, nặng thì toi mạng. Cho nên cổ võ giả căn bản cũng không dám thử nghiệm đi nghịch vận mình nội lực, mà Bắc Minh thần công nhưng là hoàn toàn ngược đường mà đi, từ vừa mới bắt đầu liền cùng tất cả nhà các phái nội công đường đi tiếp ngược lại, vậy thì quyết định tu luyện Bắc Minh thần công lại không thể tu luyện khác các phái võ công. Cái này kinh mạch nghịch chuyển phương pháp ngược lại là hơi có điểm tương tự Thái Cực chi đạo, nội lực nghịch chuyển sau đó, dựa theo cái này bí quyết, nghịch chuyển nội lực liền có thể cùng tránh hành nội lực quấn quýt nhau, tất cả không liên hệ nhau, chỉ là chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền hiểu được nó trong then chốt. Trong lòng có tự tin, mình lần nữa tu luyện Bắc Minh thần công tất nhiên sẽ không xuất hiện lại ói máu tình huống. Khóe miệng vểnh lên, lần nữa mở ra Bắc Minh thần công, dựa theo thứ nhất phó lỏa nữ đồ dọn xong luyện công tư thế, dựa theo hành công đường đi vận khí thần công, nội lực một nghịch chuyển, Trần Tấn Nguyên liền khiến cho nổi lên kinh mạch nghịch chuyển phương pháp, lần này quả nhiên không có xuất hiện lại muốn ói huyết bạo thể triệu chứng. Thận trọng tu luyện chốc lát, tránh hành đi ngược chiều tất cả không liên hệ nhau, Trần Tấn Nguyên đáy lòng buông lỏng một chút, lá gan lớn lên, bắt đầu điên cuồng tu luyện. 32 phó lỏa nữ đồ trước 10 phó hút người khác nội lực cho mình dùng, luyện đến thứ 10 phó, thân thể bất kỳ một người nào vị trí chạm được đối phương đều có thể hấp thu đối phương nội lực, ở giữa 10 phó nói là cách không hút công, nội lực càng hùng hậu cách càng xa. Phía sau 12 phó lỏa nữ đồ chính là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí nhét vào thân mình. Cái này Bắc Minh thần công tu luyện cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy, chỉ cần đột phá kinh mạch đi ngược chiều vậy đạo cửa ai khó, 32 bản vẽ nửa ngày là được tu thành cửa này cao cấp thần công, trọng yếu nhất chính là kiên trì bền bỉ, mỗi ngày đều muốn tu tập một lần, nếu không công lực liền sẽ từ từ biến mất. Đoàn Dự cái này thư sinh bởi vì là trên bức họa Trần Nữ quá mức bại lộ, cho nên chỉ là tu luyện trước hai bức, liền nhắm mắt không xem, lãng phí một cách vô ích cái này cửa phái Tiêu Dao cao cấp thần công. Đã không có kinh mạch ngược dòng nguy hiểm, Trần Tấn Nguyên từ từ nhập định. Một bức tấm hình bay qua, ước chừng 3-4 cái giờ sau đó, Trần Tấn Nguyên từ từ mở mắt, 32 bản vẽ thuận lợi tu thành. Thở ra một hơi thật dài, Trần Tấn Nguyên thần công một vận tản bộ ở linh khí chung quanh nhất thời ùn ùn kéo đến hướng Trần Tấn Nguyên tụ đến, tụ vào quanh thân tất cả đại huyệt vị thẳng hướng đan điền đi, một cổ cực độ sảng khoái cảm giác rót lần toàn thân, linh khí như cuồn cuộn sông lớn vậy bị Trần Tấn Nguyên trên người hấp lực cực lớn, nhét vào đan điền. Linh khí vừa vào đan điền, Trần Tấn Nguyên liền vận lên Hoàng Đế Nội Kinh, đem những thứ này bác tạp linh khí luyện hóa là tinh khiết tiên thiên âm dương nhị khí. Trần Tấn Nguyên bên trong đan điền tiên thiên khí vốn là thuần dày vô cùng, lục du tiên thiên trung kỳ nội lực đều ở thân mình, nguyên bản Trần Tấn Nguyên thăng cấp sau đó, cứng ép đè nén xuống không có đột phá. Lúc này thiên địa linh khí ùn ùn kéo đến tới tràn vào trong đan điền, Trần Tấn Nguyên muốn lại chế trụ không đột phá, đó là tuyệt đối không thể. Kỳ kinh bát mạch trong ba con kinh mạch bế tắc cơ hồ là đồng thời bị trước sau như một mà thông, Trần Tấn Nguyên trên người khí thế ổn định leo lên cho đến hậu thiên tầng 6 mới bất đắc dĩ ngừng lại, cả đột phá quá trình không hồi hộp chút nào, ước chừng nửa giờ không tới. Liền hoàn thành đột phá, kinh mạch đan điền lại tăng một vòng lớn, bên trong đan điền hòa hợp tiên thiên chân khí, giống như mênh mông biển mây vậy, tiên thiên âm dương thái cực cầu đã bắt đầu kết thành xương mù thái, có hóa khí là dịch khuyên hướng. Kỳ kinh bát mạch trong trừ hai nhánh kinh mạch không thông còn lại sáu con tất cả đã quán thông, vậy hai nhánh kinh mạch Trần Tấn Nguyên đã không có hứng thú lại đi thử nghiệm đánh vào, từng có kinh nghiệm trước kia, Trần Tấn Nguyên biết coi như mình ra sức đi đột phá, cũng là tốn công vô ích, không gian này hạn chế căn bản là không cách nào đánh vỡ, chí ít bây giờ Trần Tấn Nguyên còn không có có năng lực này. Nội lực vận chuyển mấy cái chu thiên, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác bên trong đan điền một hồi nhảy lên, một cổ khổng lồ âm khí từ trong đan điền dâng lên, đan điền bị cái này cổ cường đại âm khí cho cóng đến một hồi đau nhức, cả người bị cái này cổ khổng lồ âm khí cóng đến run lẩy bẩy, ra bề ngoài phát ra kéo kẹt thanh âm, trong không khí lộ khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở mặt ngoài thân thể nhanh chóng đóng băng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Mãng cổ chu cáp. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng hốt, biết vậy cổ âm khí chính là bị mình giữ đi xuống quan âm hàn thiền khổng lồ âm khí. Mấy ngày nay, Trần Tấn Nguyên sớm đã có chút quên đi thân thể mình bên trong cái này tai họa ngầm, nhất là tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh sau đó. Hậu thiên chân khí phản là tiên thiên, Trần Tấn Nguyên còn lấy là ở cường đại Hoàng Đế Nội Kinh dưới, cái này ẩn giấu ở thân thể mình bên trong tai họa ngầm, hẳn đã tiêu trừ, không muốn đánh lúc này vừa đột phá cảnh giới, lập tức lại toát ra, hơn nữa còn có càng hơn thế. Quan âm hàn thiền chính là thiên địa linh vật, nó tập tụ hơn ngàn năm khổng lồ âm khí, há là đùa giỡn. Lần trước Trần Tấn Nguyên kêu gọi võ đang thất hiệp Mạc Thanh Cốc truyền thừa nó thái cực thần công, mới miễn cưỡng đem vậy không thăng bằng âm dương nhị khí áp chế xuống. Hôm nay vừa đột phá cảnh giới, âm khí càng hơn trước kia, âm dương nhị khí giữa không thăng bằng càng thêm rõ rệt. Muốn bằng vào Mạc Thanh Cốc đối với thái cực lính ngộ đem âm dương nhị khí giữa chênh lệch thật lớn lau sạch, đó là tuyệt không khả năng. Trần Tấn Nguyên cơ hồ phải bị cái này khổng lồ âm khí lạnh cóng, trong lòng âm thầm kêu khổ, kêu gọi chỉ giá đã dùng hết, lúc này muốn lại kêu gọi trong võ đương thất hiệp mấy vị khác đã là không còn kịp rồi. Trần Tấn Nguyên thật là kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất đất không nghe. Ông trời già à, chẳng lẽ muốn ta chết ở chỗ này? Cảm thụ trong cơ thể càng ngày càng tàn phá bừa bãi âm khí, Trần Tấn Nguyên một bên ra sức vận lên thái cực thần công áp chế vậy ngập trời âm khí, vừa dùng vậy cơ hồ muốn bị đông cứng ấp suy tính giải cứu mình biện pháp. Cái này không gian ta cũng sắp chết, làm sao cũng không ra cứu ta một chút. Trần Tấn Nguyên trong lòng hùng hùng hổ hổ, cả người đã kết lên một tầng xương thật dày, bá đạo âm khí, để cho cái này thạch nhiệt độ trong phòng hạ xuống tới băng tốc độ một chút, ngồi xuống tấm đá cũng bị đông cứng kéo kẹt vang rồi. Tình huống trong cơ thể càng ngày càng gặp, Trần Tấn Nguyên ấp phản ứng cũng càng ngày càng chậm. Giang ngang! Giang ngang! Giang ngang! Ngay tại Trần Tấn Nguyên muốn buông tha chống cự thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới từng tiếng mãng như châu độc hoa minh, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được chung quanh không khí nhiệt độ có tăng lên, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác mình lạnh như băng, thân thể dễ chịu hơn một chút. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, cho là đầu mình xuất hiện ảo ảnh, ra sức mở mắt ra. Mãng cổ chu cáp. Kiều. Xem hình con cóc trên hơ tê tê bê sơ. Y ký lô gam. A bô đai ly. Com. Tê vê. Xuyệt trái hình ảnh xuyệt trái xe ne xuyệt trái 20.140.512 sổ chéo 640 39 sơ 2 bơ 51 cơ cơ 9.901.222 sơ bơ 1 cơ 11E83 bơ 9.572. G.P.G. Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, thần tiên tỷ tỷ tượng ngọc một bên kia nơi cửa, một cái toàn thân đỏ chót, tựa như quanh thân bị ánh lửa quấn vòng quanh quả đấm lớn con cóc rẻ thẳng ngay Trần Tấn Nguyên không ngừng kêu to, tựa hồ là đang gây hấn với. Cái này con cóc rẻ xanh xấu xí vô cùng, trên lưng mọc đầy tất cả rẻ lớn nhỏ, há miệng to lớn vô cùng, trên đỉnh đầu mơ hồ dài hai cái như châu sừng giống vậy đồ, thà nó con cóc vẻ so với tỏ ra có chút đặc lập độc hành, quanh thân đỏ rực giống như muốn bốc cháy, chỗ đi qua lưu lại một mảnh nám đen. Trần Tấn Nguyên cơ hồ là vừa nhìn thấy cái này con cóc vẻ hình dáng liền đem nhận ra được, trong lòng đúc đỉnh con cóc vẻ này khẳng định chính là mãng cổ chu cáp không thể nghi ngờ. Vật này vốn là sanh ở dưới núi vô lượng, chẳng qua là không biết tại sao phải chạy đến cái động này bên trong. Trần Tấn Nguyên trong cơ thể tình huống gay go không chịu nổi, cũng không lực đi sâu muốn những thứ này, nhưng trong lòng thì đang kêu khổ không dứt, chẳng lẽ vật này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của sao? Mãng cổ chu cáp vậy hai mắt thật to, phòng bị nhìn bị đông cứng thành xương người Trần Tấn Nguyên, trong mắt trừ phòng bị còn có khiêu khích, Trần Tấn Nguyên một cử động cũng không dám, cái này hoa loại chỉ có thể thấy được vận động đồ, đối với bất động đồ nhưng giống như một mù mở mắt. Mãng cổ chu cáp có thể cảm giác được vậy cổ khổng lồ âm khí nguồn ngay tại trước mặt, Quan Âm Hàn Thiền cùng mãng cổ chu cáp đều là thiên địa linh vật, một băng một hỏa, một âm một dương, có thể nói là trời xanh tương khắc tử đối đầu, ở địa bàn của mình xuất hiện vật chí âm, đây hoàn toàn là đang gây hấn với. Mãng cổ chu cáp một cảm ứng được Trần Tấn Nguyên trên người tản mát ra âm khí, mặc dù cách nhau mấy dặm cũng hấp tấp chạy tới, thề phải đem cái này vượt ranh giới khiêu khích người đuổi ra đất phong của mình. Giang ngang, giang ngang. Mãng cổ chu cáp quai hàm càng cổ càng lớn, bên ngoài thân một hồi lửa đỏ thạch, nhiệt độ trong phòng từ từ khôi phục bình thường ấm. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến nó tức giận, mặc dù mãng cổ chu cáp không thấy được mình, nhưng là nó có thể cảm giác được mình trên người tán phát ra bá đạo âm khí. Lần này thật đúng là loạn trong giặc ngoài, trong cơ thể âm khí bạo loạn, bên ngoài cơ thể có mãng cổ chu cáp mắt lom lom, tùy ý vậy cũng sẽ phải mình mạng nhỏ. Đột nhiên Trần Tấn Nguyên giao trái tim đưa ngang một cái, thà chờ chết, còn không bằng đỏ sức một phen. Cái này mãng cổ chu cáp là chí dương vật, đoàn dự cơ duyên xảo hợp đem cái này linh vật nuốt xuống, không chỉ có nội lực tăng nhiều, còn luyện liền vạn độc bất xâm thân thể. Mình phục qua Quan Âm Hàn Thiền, cái này vạn độc bất xâm thân thể đã đối với Trần Tấn Nguyên không có cám dỗ, trọng yếu nhất chính là mình có thể lợi dụng mãng cổ chu cáp trong cơ thể chí dương khí tới thăng bằng mình trong cơ thể chí âm khí, ngã thời điểm âm dương nhị khí không có như vậy khác xa, nói không chừng còn có thể bằng vào mình bây giờ đối với thái cực thần công lĩnh ngộ trừ đi cái này tai họa ngầm. Lập tức cũng không do dự nữa, một trưởng ngay tức thì lộ ra, sử dụng Bắc Minh thần công, lòng bàn tay phát ra một cổ cực lớn hấp lực, một chút liền đem mãng cổ chu cáp hút ở. Mãng cổ chu cáp đang khiêu khích hướng Trần Tấn Nguyên kêu to, Trần Tấn Nguyên đột nhiên động tác, nhưng là để cho nó rốt cuộc phát hiện Trần Tấn Nguyên tồn tại, ngay tức thì liền duỗi chân nhảy vụt, hướng Trần Tấn Nguyên nhảy tới. Nào ngờ thân ở giữa không trung, thân thể đột nhiên bị một cổ to lớn hấp lực nơi dẫn sắt thẳng rơi vào Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay. Mặc dù Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, nhưng là vẫn cảm thấy lòng bàn tay tựa như bắt một khối than lửa vậy, nóng bỏng vô cùng, quả muốn rời tay vứt bỏ, nhưng là mình mạng nhỏ còn phải xem cái này đồ xấu xí. Cho nên mãng cổ chu cáp vừa rơi xuống nhập lòng bàn tay, Trần Tấn Nguyên liền há to miệng một cái, đem toàn bộ nuốt vào trong miệng. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trong miệng ngậm một khối mỏ hàn nung đỏ, mãnh liệt cháy làm cho mình đầu lưỡi một loạt đau nhức. Trần Tấn Nguyên cố nén đau nhức cùng chán ghét, đem xanh xanh nuốt xuống. Đừng xem vật này sống xấu xí vô cùng, nhưng là cơ thể đơn hết sức bóng loáng, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy là ăn một đống to lớn mức gelatin, vậy cổ cháy cảm rất nhanh liền theo mình thực quản tiến vào trong bụng. Hết thảy các thứ này đều ở đây điện quang đá lửa ở giữa hoàn thành, không ai bị nổi, mãng cổ chu cáp hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp, thậm chí liền nọc độc cũng không kịp phun mấy giọt. Liền bị Trần Tấn Nguyên nuốt vào trong bụng thành ngày thứ hai đại tiện nguyên liệu. Ở lại miệng chúng độc dịch, Trần Tấn Nguyên cũng không có qua nhiều lo lắng, mình cũng là vạn độc bất xâm thân thể, Quan Âm Hàn Thiền cùng cái này mãng cổ chu cáp là một cái đẳng cấp, chút độc này chắc đối với mình không có hiệu quả. Mãng cổ chu cáp xuống bụng, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, mãng cổ chu cáp ở dạ dày mình trong tán loạn thỉnh thoảng phát ra giang ngang, giang ngang. Tức giận tiếng kêu to, giống như Tôn Ngộ Không vào Thiết Phiến công chúa bụng vậy, làm Trần Tấn Nguyên dạ dày một hồi khó chịu. Coi như ngươi là Tôn Ngộ Không, vào ta bụng cũng đừng hòng lại chạy ra ngoài. Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, vận chuyển nội lực bắt đầu tiêu hóa hấp thu trong bụng mãng cổ chu cáp. Chung trà sau đó, mãng cổ chu cáp dần dần mất đi lực phản kháng, trong bụng hoa minh thanh cũng từ từ ngừng lại, Trần Tấn Nguyên trong lòng buông lỏng một chút, cuối cùng đem vật này giải quyết cho. Trong bụng một cổ trích nhiệt vô cùng chí dương khí dâng lên, mãng cổ chu cáp tích tích chứ ngàn năm chí dương khí chui vào Trần Tấn Nguyên quanh thân kinh mạch và trên người mỗi một cái tế bào, dường như muốn đem Trần Tấn Nguyên nướng thành thịt khô. Quanh thân mỗi một cái tế bào cũng phát ra suy suy thanh âm, giống như là nóng bỏng trong chảo dầu đột nhiên vào nước vậy. Tới âm khí cũng không yếu thế chút nào, lập tức dâng lên cùng chí dương khí quấn quýt lấy nhau. Trần Tấn Nguyên trên mặt lúc sáng lúc tối, thoạt đỏ thoạt trắng, khi thì mồ hôi chảy ướt lưng khi thì run lẩy bẩy, lần này rốt cuộc cảm nhận được cái gì là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Có mãng cổ chu cáp trên người chí dương khí gia nhập, Trần Tấn Nguyên trong cơ thể âm dương nhị khí mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng là rốt cuộc có muốn thăng bằng khuynh hướng, không có mới vừa rồi vậy thực lực khác xa. Trần Tấn Nguyên lập tức chìm đến thái cực ý cảnh chính giữa. Hồi lâu, rốt cuộc không chịu Trần Tấn Nguyên kỳ vọng, âm dương nhị khí thế lực không có như vậy khác xa. Sau đó, muốn thăng bằng nhưng là dễ dàng hơn nhiều, mãng cổ chu cáp chí dương khí cùng quan âm hàn thiện chí âm khí rất nhanh bị nhét vào đến âm dương cầu trong, hóa là tinh khiết tiên thiên âm dương nhị khí. Trần Tấn Nguyên sắc mặt rốt cuộc khôi phục thái độ bình thường, từ từ mở mắt. Một đôi tròng mắt trong tràn đầy nghĩ mà sợ, trên mặt một bộ lòng vẫn còn sợ hãi diễn cảm. Nếu không phải cái này mãng cổ chu cáp đột nhiên chạy tới, sợ rằng mình hôm nay thật thì phải treo ở mình cổ võ không gian trong. Thần thức chìm vào đan điền, dò xét nổi lên tình huống trong cơ thể. Cường đại âm dương nhị khí lần nữa đem Trần Tấn Nguyên kinh mạch phát triển. Hôm nay liền liền Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình kinh mạch rộng rãi tốc độ, kết quả có thể so sánh ở trên dạng gì cảnh giới. Mãng cổ chu cáp cùng quan âm hàn thiền chí âm chí dương khí, chẳng qua là bị bên trong đan điền âm dương cầu hấp thu một nhỏ bộ phận, còn lại cũng tạm thời ẩn vào trong thân xác. Nhưng hai con linh vật ngàn năm sở ngưng coi như là một phần nhỏ cũng là vô cùng to lớn, bên trong đan điền âm dương cầu cơ hồ đều muốn thành là thực chất tính thể lỏng. Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định trong đó tiên thiên âm dương nhị khí khổng lồ trình độ bây giờ đã có thể sánh bằng tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ. Hơn nữa thân xác phảng phất là bỏ vào thái thượng lão quân trong lò luyện đan đoán tạo một phen vậy, lần nữa dòng giã dương cao một cấp bậc. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng giơ giơ quyền, quả đấm phía trước không khí truyền ra từng tiếng nổ đùng, trong lòng ngầm tự lường được một phen, bây giờ mình bằng vào lực lượng của thân thể, toàn lực một quyền cơ hồ có thể tùy tiện đạt tới tiên thiên cảnh giới tối cao, 50 tấn. Trần Tấn Nguyên trong lòng xúc động, cái này thật đúng là họa hề phúc chỗ ỉ à. Cái này quan âm hàn thiền âm khí không những không đem mình làm cho chết, còn đem mãng cổ chu cáp cho dẫn tới để cho mình cùng nhau thu thập, thực lực lần nữa tăng mạnh, hơn nữa còn trừ đi âm dương không pha tai họa ngầm. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cười ha ha một tiếng, đứng dậy, nhưng cảm giác trên người một hồi lạnh như băng, cúi đầu vừa thấy, nhưng gặp mình chẳng biết lúc nào đã là người trần truồng, trên người trừ một món nhuyễn vị giáp bên ngoài, lại không phiến lũ. Chỉ có mình mới vừa rồi ngồi địa phương có một đống hắc hôi làm thành một cái mông hình dáng. Chắc là mới vừa rồi bị chí dương khí cháy mà thành quần áo cho bụi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xùa trái Linh ho Thong Gian xùa trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 327. Lăng ba vi bộ, ngự khí. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Một cái trường côn ở đung đưa trong gió không ngừng, Trần Tấn Nguyên mồ hôi, thật may nơi này không người qua bên cạnh thần tiên tỷ tỷ tượng ngọc lại để cho Trần Tấn Nguyên có chút lung túng. Thần tiên tỷ tỷ vậy sáng quắc ánh mắt, bỏ mặt làm sao xem, tựa hồ cũng là đang nhìn mình. Mặc dù biết đây là một tòa ngọc điêu, nhưng là tượng ngọc này điêu khắc cùng người thường không hay. Trần Tấn Nguyên giống như là thật đang bị người đẹp rình coi mình. Vậy trong lòng lại dâng lên một tia khoái cảm. Nơi này duy nhất có thể che thân quần áo cũng chỉ có thần tiên tỷ tỷ mặc trên người cung trang. Trần Tấn Nguyên cũng không khả năng thô bỉ đến đi lấy hết thần tiên tỷ tỷ. Cho nên Trần Tấn Nguyên dứt khoát cũng không có để ý nó. Trần liền trần đi, dù sao không có ai thấy. Bắc Minh thần công vừa đã tu thành, tai họa ngầm cũng đã tiêu trừ. Trần Tấn Nguyên nhìn lên đồng hồ, bên ngoài hẳn đã mau trời sáng, bất quá còn có Lăng Ba Vi bộ không học. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn là truyền thừa lại đi ra. Hứa Mộng tối hôm qua bị mình làm hôn mê bất tỉnh, hẳn sẽ không sớm như vậy tỉnh lại. Phải học Lăng Ba Vi bộ, vậy thì nhất định phải học kinh dịch. Cái này học cũng không phải là quang học hiểu là được, mà là muốn tinh thông. Nếu không liền Lăng Ba Vi bộ lên chú thích đều không cách nào hiểu, càng không cần phải nói thi triển Lăng Ba Vi bộ. Thật may Lữ Khinh Hầu thằng nhóc này còn tinh thông kinh dịch, đây cũng là giảm bớt mình không ít phiền toái. Cầm lên đổi sách nhỏ, lựa chọn truyền thừa, sách nhỏ hóa là một tia sáng trắng bắn vào Trần Tấn Nguyên ấp. Kinh dịch là nho ra bốn sách sáu kinh một trong tương truyền Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò lúc. Lý Tư đem kinh dịch liệt vào y thuật xem bói chi sách được lấy may mắn tránh khỏi, là tê quy, mấy ngàn năm trí khôn cùng văn hóa kết tinh, bị dự là bảy kinh đứng đầu, đại đạo chi nguyên. Các triều đại đều là văn nhân tranh nhau học tập giờ học bổn giáo tài. Một bộ bát quái đồ tương ở trong đầu hiện lên, từ từ phân giải là 8864 phó quẻ toan tính, một bộ tiếp một bộ dung nhập vào Trần Tấn Nguyên ấp. Trần Tấn Nguyên nguyên vốn là có cơ sở, lúc này truyền thừa đứng lên lại là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Theo một bức tấm hình bị hấp thu, Trần Tấn Nguyên đối với kinh dịch, lính ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Đại khái qua nửa giờ, Trần Tấn Nguyên từ từ mở hai mắt ra. Kinh dịch bác đại tinh thâm, bao hàm thiên địa chí lý, coi như không gian vô cùng cường đại, nhưng là cũng không khả năng để cho Trần Tấn Nguyên ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem hoàn toàn hiểu thông suốt. Chẳng qua là truyền thừa Lữ Khinh Hầu đối với kinh dịch hiểu. Lữ Tú Tài mặc dù thi nửa đời công danh cũng không có nửa điểm thu hoạch, nhưng là thằng nhóc này không thể nghi ngờ là thuộc về thông minh tuyệt đỉnh một loại, có thể khẳng định là nếu so với cái đó đại lý thế tử Đoàn Dự muốn thông minh nhiều lắm, chí ít Đoàn Dự sẽ không tinh thông tám ngoại ngữ. Cho nên truyền thừa Lữ Tú Tài đối với kinh dịch hiểu sau đó, Trần Tấn Nguyên đã có thể nói mình đối với kinh dịch miễn cưỡng tinh thông, bây giờ đã có thể tu tập Lăng Ba Vi Bộ. Lăng Ba Vi Bộ người quả thật ngự khí phi hành thuật cũng tuyệt không tầm thường, khinh công thậm chí còn khinh công thượng thừa, có thể so với nghĩ, người công lực cao thâm thi triển pháp này có thể bay vọt sông lớn thung lũng, thậm chí còn xa hơn. Hướng uống Tây Sơn chi trụy lộ, tịch bữa ăn biển Đông chi cá bơi, pháp này thi triển lúc có thể toàn thân không nhúc nhích ngự khí phi hành, cũng có thể hai chân đạp không đi như giẫm trên đất bằng, thần thái tiêu sái tựa như lăng hư mà đi, là vị Lăng Ba Vi Bộ cũng bằng hư ngự không. Trần Tấn Nguyên trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, đây chính là tiên thiên đại cao thủ độc hữu kỹ năng. Không nghĩ tới cái này Lăng Ba Vi Bộ lại có thể đạt tới thứ hiệu quả này. Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi muốn tu tập cửa này tuyệt thế khinh công. Mình điện quang thần hành bộ mặc dù tốc độ vượt qua mau, nhưng là chỉ có thể ở trên đất bằng chạy nhanh, không cách nào làm được ngự không mà đi. Hơn nữa điện quang thần hành bộ một vị theo đuổi tốc độ thi triển ra cũng không có như vậy tiêu sái linh động. Hai tay cầm quyển trục truyền thừa Lữ Khinh Hầu kinh dịch tinh thông kỹ năng, sau đó quyển trục ở trên nơi viết bộ pháp phương vị đã không cách nào khó đi nữa. Ngã Trần Tấn Nguyên giống như là một cái học sinh lớp 7 xem học sinh tiểu học giờ học bản vậy, lại không độ khó. Dưới chân không tự chủ được liền theo quyển trục ở trên vẽ bộ pháp đạp đứng lên. Muốn đạt tới ngự khí phi hành cảnh giới, liền cần phải tùy thời tùy chỗ cảm ứng chung quanh linh khí chập chờn, từ đó đem trong cơ thể nội lực tụ ở dưới chân, dựa theo giống nhau chập chờn bắn ra cùng phái lẫn nhau bài xích, thân thể liền có thể lơ lửng đạt tới bằng hư ngự không hiệu quả. Trần Tấn Nguyên bộ pháp càng đạp càng nhanh, từ từ biến thành một đường thật dài hư ảnh, tựa như núi ở giữa rủ mì vậy, một cái bóng chưa biến mất. Khác một cái bóng lại xuất hiện, đến cuối cùng trong thạch thất khắp nơi đều là Trần Tấn Nguyên bóng dáng. Đến khi Trần Tấn Nguyên đem Lăng Ba Vi Bộ lặp đi lặp lại đạp cái thuần thuộc thời điểm, buông xuống trong tay quyển trục, nhưng phát hiện mình đã treo phù ở giữa không trung. Mới vừa rồi chiếu cố đạp Lăng Ba Vi Bộ, nhưng là không có nhận ra được mình đã bước lên hư không. Loại này dưới chân vô đất thật cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút, vận ở dưới chân nội lực lập tức rối loạn, thân thể mất đi thăng bằng, lập tức rớt xuống. Thật may da thô thịt dày, cũng không có bị tổn thương gì, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui, đem quyển trục vừa thu lại, khi thì đạp điện quang thần hành bộ, khi thì đạp lăng ba vi bộ, mấy hơi thở bây giờ liền đi tới ngoài sơn động trên đất bằng. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem mấy trăm thước cao đỉnh núi, khóe miệng cong lên một tia độ cong, trong lòng có chút nhao nhao muốn thử, cảm ứng một chút linh khí chung quanh, chân khí vận với dưới chân phun ra, Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác mình thân thể nhẹ bỗng bay. Cúi đầu nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhỏ đáy cốc, Trần Tấn Nguyên kích động trong lòng vô cùng, dưới chân đạp nổi lên lăng ba vi bộ, nhất thời hóa là đạo đạo tàn ảnh, tiêu sái như tiên vậy, xuyên qua mây mù hướng đỉnh núi mà. Ngự khí phi hành, loại cảm giác này thật là quá đắt. Trần Tấn Nguyên giống như một cách ở trong mây mù vũ động tiên nhân, khi thì xuất hiện ở nơi này, khi thì lại thoáng hiện ở nơi đó, chơi được dễ sợ. Nếu là có người ở chỗ này thấy, nhất định sẽ mắng đây là đâu nhà thần tiên, lại có thể không mặc quần áo chơi chạy khỏa thân, không đúng, hẳn là Trần bay. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên lại không có như vậy tự giác, quang cái sắm cổ, lắc lư như ý kim cô bồng, ở mây mù ở giữa lúc ẩn lúc hiện thi triển mới vừa học lăng ba vi bộ. Đỉnh núi vô lượng kiếm tông sơn môn trên đỉnh, Trần Tấn Nguyên cái mông Trần ngồi ở phía trên, đã từ mới vừa rồi vậy bằng hư ngự không, làm thần tiên khoái cảm trong phục hồi tinh thần lại, cảm ứng một chút trong cơ thể tình trạng, mặc dù lăng ba vi bộ ngự khí mà đi tiêu hao nội lực quá lớn. Nhưng là chút tiêu hao này đối với Trần Tấn Nguyên bên trong đan điền sao chịu được, so với tiên thiên hậu kỳ khổng lồ nội lực mà nói, cơ hồ tương đương với không việc gì tiêu hao. Lăng ba vi bộ tốc độ so với điện quang thần hành bộ tới mặc dù muốn kém rất nhiều, nhưng là thi triển ra cũng là thể nhanh chóng bay phù, phi giống vậy khinh công có thể so với, hơn nữa lơ lửng như thần, giống như thần tiên người trong vậy. Có thể nói có ưu liệt. Vốn là Trần Tấn Nguyên còn muốn tốn thời gian xem có thể hay không đem hai người này kết hợp một chút, nhưng là tính một chút thời gian bên ngoài sợ rằng trời đã sáng, nếu không đi ra, nếu là hứa mộng tỉnh lại, mình coi như không tốt đi ra ngoài. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com xuyệt trái Linh Ho Không Gian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Thế lực khắp nơi, gió. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên tung người nhảy một cái, cả người như giẫm trên đất bằng vậy, lăng không giẫm chân hướng chân núi đi tới. Rất nhanh liền tới đến mình lúc đi vào mảnh rừng cây kia, tìm được đi vào đúng vậy cửa đi ra. Mỗi một lần thăng cấp, không gian cũng sẽ cho mình lớn ngạc nhiên mừng rỡ à. Trần Tấn Nguyên vô cùng vui sướng cười to một phen, liền lắc mình ra không gian. Trần Tấn Nguyên bóng người đột ngột xuất hiện ở hứa mộng trong phòng, trời đã có chút tờ mờ sáng, khá tốt, hứa mộng còn đang ngủ mộng chính giữa không có tỉnh lại. Xem ra tối ngày hôm qua trận đại chiến đó thật đem nàng mệt mỏi không nhẹ. Trần Tấn Nguyên vén chăn lên chui vào, đem hứa mộng ôm đến mình trong ngực. Hứa mộng nhẹ giọng nỉ non liền một chút, lại không có tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên thương tiếc hôn nàng một chút, ôm hứa mộng bổ nổi lên rác tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng mà quá mức duyệt, thăng cấp có thể nói là một phen gió thuận. Không gian cho quà của mình cũng là hài lòng cực kỳ, không chỉ có học được Bắc Minh thần công cùng lăng ba vi bộ, còn nuốt trưởng mãng cổ chu cáp, đem trong cơ thể âm khí tai họa ngầm thăng bằng đi xuống, mặc dù thiếu chút nữa bị hại chết, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, nhân họa đắc phúc mà thực lực đại tăng. Ở cổ võ giới trong, giống như Trần Tấn Nguyên như vậy thực lực vượt xa cảnh giới cổ võ giả, chỉ sợ là chưa từng có trong lịch sử. Nhà Trắng, đế quốc Mỹ hoàng quyền sở tại. cả người quân phục người da trắng mập mạp cung kính đứng ở một người đen gầy giỏi giang trung niên đen trước mặt người. Ở đế quốc Mỹ, cái chủng tộc này kỳ thị nghiêm trọng quốc gia, giống như vậy ốm kính là đặc biệt hiếm thấy. Cái này người da đen chính là đế quốc Mỹ hiện đảm nhiệm tổng thống, cũng là đế quốc Mỹ ngắn ngủi 300 năm lịch sử ở trên duy nhất một vị người da đen người thống trị Sam Kiều. Tự hiểu nhé. Tổng thống đại nhân, ngài phân phó sự việc thuộc hạ đã làm xong. Người da trắng người đàn ông vạm vỡ khom người nói. Chú Sam nghe vậy trên mặt không biến hóa chút nào, cũng có lẽ mặt hắn quá đen, cho dù có biến hóa cũng không nhìn ra. Dưới mông cái ghế vòng vo chuyển, dùng sức quất miệng xì gà, phun một vòng khói, nhắm mắt say mê chốc lát, phái bao nhiêu người đi. 8 người, bao gồm thần Hán Adam cùng bà đồng hạ con Nick ở bên trong 6 vị siêu năng chiến sĩ cùng 2 người đứng đầu sinh hóa chiến sĩ. Người da trắng trả lời. Làm tốt lắm, James. Chú Sam dùng sức vỗ tay một cái, trên mặt tỏ ra rất là kích động. Tổng thống đại nhân, mạo muội hỏi một câu, bất quá chỉ là đi quốc gia kia lấy một món đồ mà thôi, đáng giá như vậy hưng sư động chúng, đem chúng ta đứng đầu nhất siêu năng chiến sĩ cũng phái qua sao? James không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, những cái kia siêu năng chiến sĩ đều là đế quốc Mỹ khuyên quốc lực bồi dưỡng, mỗi một cái đều là thực lực siêu quần, người phàm trong mắt thần giống vậy tồn tại. Hề hề, James. Không nên coi thường cái này Đông Phương quốc gia này mấy ngàn năm lịch sử, cũng không phải là chúng ta ngắn ngủi 300-400 năm có thể so. Chú Sam cười một tiếng, hít một hơi thuốc lá tiếp ngưng trọng nói. Ngươi cũng biết, năm nay vừa qua, đất này tàu sẽ phát sinh một trận to lớn tai kiếp, ngã thời điểm tê quy, nhất định sẽ thuận thế quật khởi, mà chúng ta địa vị bá chủ thì phải thối vị nhượng hiền. Đây chính là tuyệt đối không cho phép. Chúng ta xài khí lực lớn như vậy thật vất vả thám thính được món đồ kia tung tích, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Ở Tê Quy cổ xưa tương truyền trong lấy được món đồ kia có thể có được toàn bộ Tê Quy. Vừa nói, chú Sam mở ra một bản đồ thế giới, cầm lên bút thép ở bản đồ Đông Phương cái đó hùng gà trên đồ án nặng nề vẽ một vòng tròn. Chỉ cần chúng ta đem món đồ kia bắt vào tay, vậy chúng ta còn sợ gì cuối thời tai kiếp, đến lúc đó toàn bộ Tê Quy đều đưa phụng ta làm chủ. Ha ha ha. James nhìn không ngừng cười như điên Sam, trong lòng không khỏi đối với cái này mặt đen tổng thống dâng lên vẻ sợ hãi, người này dã tâm quá lớn, sợ rằng hắn mục đích không chỉ là Tê Quy, còn muốn thống trị cả thế giới chứ. Tổng thống đại nhân thuộc hạ cảm thấy chuyện này có phải hay không quá mức mơ hồ. Dẫu sao bất quá chỉ là một món đồ mà thôi, làm sao có thể lấy được nó là có thể thống trị Tê Quy. Cái này có phải hay không, James chỉ vào áp lực hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hừ, bỏ mặc chuyện này là thật là giả, chúng ta đều phải đỏ sức một phen, nếu không năm nay vừa qua bọn họ trong miệng linh khí trở về đất đai, Tê Quy, đám kia cổ võ giả tất nhiên sẽ quật khởi đứng lên, ngươi cũng gặp qua Tê Quy cổ võ giả khủng bố, đó không thể nghi ngờ là ở nhóm lượng chế tạo siêu nhân, nếu để cho Tê Quy, mỗi một người đều được siêu nhân, vậy chúng ta liền lại không địa vị có thể nói. Lần này là duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ừ, Tổng thống đại nhân. James nghe xong, vẻ mặt lập tức kiên quyết, người là đế quốc Mỹ phương lãnh đạo tối cao, hắn có thể từ Sam trong lời nói nghe ra sự thái nghiêm trọng, mặc dù hắn không phải một cái mê tín người, nhưng là giờ phút này hắn nhưng vô cùng hy vọng cách nào hoa hạ lời đồn đãi là thật. Đại nhân, Tê Quy đương cục thật giống như đối với chúng ta mưu đồ có phát giác, cho nên ta đã để cho trung tình cục đem việc này thông qua chúng ta núp ở các nước gián điệp, tiết lộ cho liền các nước người lãnh đạo, tin tưởng chỉ cần có cách nào thực lực và dã tâm quốc gia cũng biết tham dự vào. Làm tốt lắm, James, ta phát hiện ngươi chính là ta con run trong bụng, vô luận ta suy nghĩ gì, ngươi cũng có thể muốn ở ta trước mặt. Sam cười ha ha một tiếng, cá càng nhiều, nước lại càng hồn, hôm nay Tê Quy có thể để cho ta kiêng kỵ cũng chỉ vậy 5 người mà thôi, lần này Adam Eva chờ 8 vị cao thủ đủ đi, ta cũng không tin đem vật kia không cầm về được. Còn nữa, lập tức phái hai chiếc hàng không mẫu hạm cùng nước Nhật ở Nam Hải tới mấy trận quân sự diễn xuất, không nên để cho Tê Quy cao tầng rảnh tay thuận lợi chúng ta làm việc. Tổng thống đại nhân cao gặp thuộc hạ tự thẹn không bằng. Dêm cúi đầu nói, Adam và Eva đám người bây giờ hẳn đã tiến vào Tê Quy biên giới, tin tưởng không lâu liền có thể công thành. Chú Sam nghe vậy trầm mặt một chút. Đứng dậy, chắp tay đứng ở trước cửa sổ, hy vọng có thể một phen gió thuận đi. Nước Nhật, thủ đô, Phủ Thiên Hoàng. Một người mặc tây phục, vóc dáng thấp nhỏ người đàn ông trung niên, vội vã vọt vào Phủ Thiên Hoàng. Thủ tướng Noda chuyện gì vội vàng như vậy? Một cái hơn nữa thấp bé, nhưng là tướng mạo coi như đoan chính người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng dưới đất thao túng tất cả ôm một người mặc kimono cô gái trẻ tuổi, nên người đàn ông trải một tên cướp biển đặc hữu búi tóc, đỉnh đầu tóc bị chia làm tam đại khối, mỗi khẩu người phát bây giờ cũng giữ lại một cái rồng lớn lối đi, da đầu quang phải tỏa sáng. Lỗ mũi phía dưới giữ lại một đại đoàn râu, giống như một đại đống cái mũi cứt vậy, chán ghét vô cùng, trên người ăn mặc đường đường chính chính, nhưng là hạ thân nhưng chỉ mặc trước một cái đâu đang bố. Vậy ngắn nhỏ việc đỡ lớn một cái nhỏ lều vải, thanh âm nhưng là có chút không nhịn được, tựa hồ là trách cứ Noda quấy rầy hắn hòa mỹ nữ vui đùa, cái này thô bỉ người đàn ông chính là nước Nhật Thiên Hoàng Tokutazu. Thiên Hoàng bệ hạ, ti chức nhận được tin tức, Tê Quy sắp có bảo vật xuất thí. Noda giống như một con chó vậy bò lổm ngổm ở Tokugawa bên chân. Tờ quờ. Một nghe được cái tên này, Tokugawa lập tức buông ra ở hai người phụ nữ trong quần áo bơi tay heo. Đối với vậy hai người phụ nữ phất phất tay, vậy hai người phụ nữ bận biểu đứng lên chỉnh sửa một chút quần áo. Đối với Tokugawa một hồi gõ bái, sau đó nhỏ bể bước ra khỏi phòng. Bảo vật gì? Tokugawa ánh mắt sáng quắc nhìn Noda. Noda quỳ đi tới Tokugawa trước mặt, ở bên tai nhẹ giọng rỉ tai một phen. Tokugawa ánh mắt nguyên lai càng sáng, lời này là thật. Noda nặng nề gật đầu một cái, hẳn là thật. Tê Quy đã mơ hồ có chút động tác, nước Mỹ cũng đã phái người đi. Ha ha ha. Tokugawa một tiếng xâm nhiên cười quái dị, đứng lên cúi đầu hướng về phía quỳ rạp dưới đất Noda phân phó nói. Thủ tướng Noda, ngươi lập tức phái người đi, nhất định phải đuổi ở Sam trước đem đồ cầm về. Bệ hạ, tới đây trước ta đã liên lạc Iozi cùng Thảo Lưu hai vị đại trưởng lão, bọn họ nguyện ý vì nước xuất lực. Noda nói, bây giờ đã triệu tập ở trên mấy chục tên môn hạ đệ tử, sau đó thần xã bên kia phái tới 36 tên âm dương sư cùng 48 vị siêu cấp nhẫn giả, chỉ chờ bệ hạ phê chuẩn, liền có thể lập tức lên đường. Ơ Tây! Tokugawa nghe vậy sờ một cái lỗ mũi xuống vậy đoàn râu, trên mặt nụ cười thỏa mãn, ngay sau đó ánh mắt run lên. Ngươi nói cho bọn họ, nếu như vật kia... Vậy cũng không cần xe nước Nhật tới trực tiếp mổ bụng tự vẫn đi. Ừ, bệ hạ. Noda dùng sức dập đầu một cái vang đầu, ngẩng đầu lên hỏi. Bệ hạ, chúng ta phái nhiều người như vậy đã qua, ti chức có chút bận tâm có thể hay không chọc giận Tê Quy. Dẫu sao chúng ta cùng Tê Quy là kẻ thù truyền kiếp, hơn nữa chúng ta quốc lực căn bản không cách nào cùng Tê Quy như nhau. Vạn nhất đem Tê Quy chọc tức. Sợ rằng sẽ trực tiếp diệt ta nước Nhật. Hề hề, kẻ thù truyền kiếp. Tokugawa một tiếng cười khẽ, không cần lo lắng, Hoa Hạ người lãnh đạo còn không có cái đó quyết đoán cùng ta khai chiến, huống chi lần này nhìn chằm chằm thứ này quốc gia khẳng định không chỉ chúng ta nước Nhật, Tê Quy, không có lý do gì quang nhằm vào ta nước Nhật, phía trên có nước Mỹ vác đâu. Chỉ cần đem vật kia bắt vào tay, vậy ta liền có thể hoàn thành tổ tiên di chí, lần nữa leo lên một mảnh kia đất màu mỡ. Ở nước Mỹ Trung ương cục tình báo cố ý tiết lộ hạ, hơn nửa trái đất cũng gió nổi mây vần đứng lên, có năng lực nước lớn cũng nghe tiếng mà động, phái ra quốc nội cao thủ, lặng lẽ lẻn vào Tê Quy biên giới, mà thực lực thấp quốc gia cũng chỉ có thể là vọng dương than thở. Hai ngày này Trần Tấn Nguyên ở Hứa Mộng đi cùng, đem kinh thành tất cả đại cảnh điểm cũng du lãm một lần, thậm chí còn ở Triệu Bình Khôn đám người mời mọc đi sâu vào Cấm Cung đại nội, ở Đặng Thiên Thủ cùng đi thăm trong truyền thuyết Tê Quy, hai bộ. Bất quá bởi vì là thời gian vội vàng, cũng không đi tham gia cái manh mối gì, thậm chí liền Hạ Vũ Điền cũng không thấy. Bất quá cái đó Hoa Hạ thái tử ra Đặng Thiên Thủ nhưng là đối với thái độ mình đã khá nhiều, thậm chí An Tiền Mã Hậu có chút nịnh hót hiềm nghi, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là cảm giác được thằng nhóc này đối với mình không có chút nào hảo cảm, bộ kia thân thiện diễn cảm hoàn toàn chính là giả vờ, nhất là thằng nhóc này thừa dịp mình không chú ý, nhìn trộm xem Hứa Mộng trong ánh mắt nồng muốn chiếm làm của riêng, để cho Trần Tấn Nguyên hết sức khó chịu. Một ngày này buổi sáng, Trần Tấn Nguyên đang ở trong phòng cùng Hứa Mộng triền miên, liền nghe phía bên ngoài quang rầm đập cửa thanh. Trần Tấn Nguyên vốn là muốn không rảnh để ý tiếp tục sống cửa ải vận động, nhưng là bên ngoài đập cửa thanh càng thêm mãnh liệt, hơn nữa còn truyền đến Hứa Trung Thiên vậy thanh âm của lão đầu tiểu tử thúi, ban ngày tuyên dâm còn động tĩnh lớn như vậy, còn không mở cửa nhanh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai.com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Sự việc có biến, lập. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nguyên, mẹ kiếp, lão đầu tử bắt gian tới. Trần Tấn Nguyên bị thanh âm này cả kinh, Trần Nhị Lang kém héo xuống, thật ra thì hắn cũng không suy nghĩ một chút, mấy ngàn cân lực đạo đụng nhau, vậy vận động, hoàn toàn chính là trên đất chấn động, dưới người Hứa Mộng lập tức uể oải ở Trần Tấn Nguyên trên tay bấm một cái. Hăng hái đem hết toàn lực đem đè ở trên người mình Trần Tấn Nguyên đẩy ra, vội vã mặc vào quần áo. Trần Tấn Nguyên cũng là luống cuống tay chân tìm nổi lên quần áo, cuối cùng ở ghế salon phía dưới tìm được một cái quần lót, nhanh chóng đeo vào trên người, chạy đi mở cửa. Chuyện gì à? Trần Tấn Nguyên híp mắt, giả bộ đánh cái thật to ngáp, nửa dựa vào khung cửa, hướng về phía đứng ở cửa Hứa Trung Thiên hỏi. Hừ! Hứa Trung Thiên nhẹ nhàng hừ một tiếng, bày tỏ đối với Trần Tấn Nguyên không biết làm sao. Lúc này Trần Tấn Nguyên tóc xốc xích, cả người trên dưới đều là một cổ hơi thở, trên người trừ khỏi đẹp bắp thịt, cũng chỉ có một cái quần lót, hơn nữa còn là nữ kiểu lôi ti bên, một cây to lớn trường côn ở đó nho nhỏ quần lót hạ, có đâu không dừng được muốn phá khố ra khuyên hướng. Mau thay quần áo tốt, chủ tịch tới, có việc gấp. Hứa Trung Thiên chỉ là liếc mắt, đối với Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng chuyện, hắn cũng chỉ có như vậy yên lặng nhận chịu. Không phải tới bắt gian. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, lão đầu tử này ngày hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện, chủ tịch tới, chẳng lẽ lại có đại sự gì. Trần Tấn Nguyên cúi đầu vừa thấy, cũng phát hiện mình mặc chính là Hứa Mộng quần lót, ra cả người mồ hôi, đông cả người đóng cửa lại, xoay đầu lại, Hứa Mộng đã đem mình quần áo tìm được, mặt đầy đỏ gay đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, giúp Trần Tấn Nguyên đổi nổi lên quần áo. Đi tới phòng khách, Đặng Bình Khôn đã sớm chờ đã lâu, trong phòng khách trừ Hứa Trung Thiên, Đặng Bình Khôn cùng Đặng Bình Khôn cận vệ Triệu Bân bên ngoài còn có hai người, Đặng Thiên Thủ cùng Hạ Vũ Điền. Lúc này Đặng Bình Khôn tới lui đi thong thả bước, mấy người trên mặt đều là hết sức ngưng trọng, thấy Trần Tấn Nguyên mộng lững thững tới chậm, Đặng Bình Khôn trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng bận biểu hướng Trần Tấn Nguyên đón. Anh bạn trẻ, ngươi đã tới, nhanh chóng thu thập một chút lên đường. Lên đường? Đi đâu? Trần Tấn Nguyên một hồi nghi ngờ. Minh Thái Tổ Hoàng Lăng. Đặng Bình Khôn nói. Không phải nói ba ngày sau sao, cái này còn không có một ngày sao? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Sự việc có biến, mới vừa phải báo. Lấy nước Mỹ cầm đầu một ít nước ngoài thế lực đã lẻn vào nước ta biên giới, bây giờ sợ rằng đã đến Hoàng Lăng. Đặng Bình Khôn nói. Cái gì? Trần Tấn Nguyên cả kinh có chút tức giận nói. Vậy các ngươi sớm đi làm gì còn để cho ta chờ ba ngày? Đặng Bình Khôn bị Trần Tấn Nguyên như vậy một chất vấn, cũng có chút lung túng. Hạ Vũ Điền vội vàng giải thích. Trần huynh đệ, chuyện này không thể trách chủ tịch, chúng ta cần thời gian tập trung nhân thủ chuẩn bị sẵn sàng mới có thể lên đường. Vậy các ngươi từ từ chuẩn bị đi, các ngươi đều không bận bịu, ta còn hoảng quả banh. Trần Tấn Nguyên phun một cái, trong lòng tức giận không có lắng xuống nhiều ít, cái này cơ quan quốc gia hiệu suất làm việc thật là quá thấp. Ác anh bạn trẻ, lần này là chúng ta tính sai, không nghĩ tới những người này động tác nhanh như vậy, hơn nữa thế tới hung hung. Hôm qua nước Mỹ cùng nước Nhật ở Nam Hải triển khai một trận kim đối với nước ta quân sự diễn tập, muốn dương đông kích tây, chờ chúng ta tỉnh hồn lại thời điểm, phần lớn nước ngoài thế lực đều đã lặn đi vào. Đặng Bình Khôn nói. Trần Tấn Nguyên biết ăn nói, trong lồng ngực tức giận giảm xuống, trầm giọng hỏi. Lần này chúng ta đi bao nhiêu người? Sẽ không theo chúng ta ba cái chứ? Vừa nói chỉ Đặng Thiên Thủ cùng Hạ Vũ Điền. Tiểu tử, phát cái gì nóng này, bây giờ là thời khắc nguy cấp, quốc gia nguy ở một sớm một chiều, nếu là vật kia bị nước khác lấy đi, toàn bộ Tây Quy cũng biết mưa gió lay động, ngươi không biết muốn nhìn Tây Quy tái diễn trăm năm trước vậy trận bi kịch đi. Hứa Trung Thiên quát một tiếng. Lần này Tây Quy, hai bộ đều đi một nhóm nhân thủ cùng các ngươi cùng đi, bất quá người sẽ không rất nhiều, bây giờ cũng chờ ở bên ngoài, các ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối không thể để cho nước ngoài thế lực đem bảo vật cướp đi, xe đã chuẩn bị xong, các ngươi bây giờ lập tức đi sân bay, 10 giờ máy bay bay đi thành Kim Lăng. Hứa Trung Thiên không để ý đến Trần Tấn Nguyên, tiếp hướng ba người phân phó nói. U, B, K, W, W, H, M. Đặng Thiên Thủ cùng Hạ Vũ Điền cũng nặng nề gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại nhìn vẻ mặt lo âu và không thôi Hứa Mộng, ôn nhu nói. Mộng nhi, ngoan ngoãn ở nhà. Hứa Mộng nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn, hết sức chịu đựng không để cho nó rớt xuống, khe khẽ gật đầu đem vùi đầu ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, ôm thật chặt Trần Tấn Nguyên im lặng khóc thút thít. Mặc dù hắn biết Trần Tấn Nguyên có chút bản lãnh, nhưng là lần này nhiệm vụ có nhiều hung hiểm, nàng trong lòng hiểu rõ, trên trái đất có thực lực quốc gia cũng phái cao thủ tới, ở nàng nhìn lại Trần Tấn Nguyên lần đi không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sanh, mặc dù trong lòng muôn vàn không muốn Trần Tấn Nguyên đi mạo hiểm, nhưng là cái này quan hệ đến quốc gia thịnh suy, nàng một người phụ nữ, không cách nào nói gì, cũng không lực nói gì. Thấy hai người bộ dáng như vậy, mấy người cũng thức thời không nói lời gì, nhưng là Đặng Thiên Thủ trong mắt nhưng là lóe lên một tia không dễ phát giác tàn nhẫn quang. Tốt lắm, cũng không phải là sinh ly chết đừng, đi nhanh lên đi, không được lỡ đại sự. Hồi lâu, Hứa Trung Thiên thở dài, lên tiếng cắt đứt ôn tình ở giữa hai người. Hứa Mộng không nỡ buông ra Trần Tấn Nguyên, lặng lẽ lau đem khóe mắt nước mắt. Một đám người đi tới Hứa ra ngoài cửa lớn, có 8 chiếc xe nhỏ đã ngừng ở ngoài cửa, 40-50 số người mặc quân phục trai gái thẳng xếp hàng đứng. Thấy Đặng Bình Khôn cùng Hứa Trung Thiên đi ra, đủ tiếng quát to, chỉnh tề chào một cái. Đây chính là các ngươi rút ra điều ra người. Trần Tấn Nguyên nhìn dưới bậc thang đứng một đám người, 40-50 người trong thực lực cao nhất bất quá hậu thiên tầng 2. Hơn nữa cảnh giới hậu thiên người cứ như vậy một hai, còn lại đều là hậu thiên trở xuống thực lực kém nhất, cái đó lại có thể chỉ có võ giả tầng 5. Trần Tấn Nguyên nhất thời hết ý kiến, chỉ những thứ này người, hoàn toàn liền là chịu chết, có thể nói những người này cộng lại cũng ai không dậy nổi mình một cái tát. Triệu Bình Khôn nói, không có cách nào, đây đã là chúng ta có thể điều ra tất cả lực lượng. Hơn nữa quá nhiều lực lượng điều động sẽ đưa tới cổ võ giới chú ý, cho nên lần này hoàn toàn thì phải dựa vào ngươi cùng Hạ tiên sinh hai người, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi nhanh lên đi. Máy bay đã ở sân bay chờ. Tiểu tử, nhớ, phải sống trở về, nếu không ta liền đem Mộng Nhi gả cho những người khác. Trần Tấn Nguyên quay đầu, Hứa Trung Thiên đang nhìn mình, mặc dù giọng có chút để cho người khó chịu. Nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể từ hắn trong ánh mắt cảm giác được đối với mình quan tâm, đây chính là lần đầu tiên lần đầu, nhìn như Hứa Trung Thiên trong lòng tựa hồ đã đem Trần Tấn Nguyên làm cháu rể của mình. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, gật đầu một cái, yên tâm, cái này trong thiên hạ sợ rằng còn không có có thể làm khó ta Trần Tấn Nguyên sự việc. Vừa nói quay đầu đối với Hạ Vũ Điền nói. Hạ tiên sinh, ta liền không cùng các ngươi một đường, ta đi trước một bước, chúng ta Thái Tổ Hiếu Lăng sẽ gặp lại. Nói xong cho Hứa Mộng một cái an tâm ánh mắt, xoay người hư không đạp một cái, đạp Lăng Ba Vi bộ, như giẫm trên đất bằng vậy bước lên hư không. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Try em. Com xuyệt trái. Link. Ho. Không. Gian.